Mời các bạn cùng nghe phần 14 của truyện Thiên Quan Tứ Phúc. Truyện audio được chia sẻ ở coocdocchuyen.com. Phiên ngoại 1, Tết Nguyên Tiêu là rằm tháng riêng, một ngày lễ truyền thống của Trung Quốc, ở Việt Nam thì gọi là ngày Thượng Nguyên. Tết Nguyên Tiêu còn được gọi là lễ hội đèn hoa hoặc hội hoa đăng. Ngày Tết Nguyên Tiêu, một đêm nọ, trời vừa vào xuân, mùa đông mới qua không lâu, gió vẫn còn se lạnh. Tạ Liên vác theo một túi lớn, chậm rãi đi trên đường, gương mặt bị gió thổi hơi ửng đỏ. Đựng trong chiếc túi kia chính là một đống đồ vụn vặt linh tinh y vừa mới mua cũng không biết có dùng được hay không. Dù sao có dùng được hay không, tiếp đây cũng chỉ có thể dựa vào những thứ này mà sống. Một lát sau y đi qua một sạp hàng được bày biện bên đường. Sạp hàng này tên ăn vặt Hạ Ký, bán chút đồ ăn vặt, có vẻ chủ quán là một nhà ba người đang ngồi trên một cái bàn nhỏ bên trong, một cô nương thân hình thon thả, rất có nhan sắc bận bịu đi lại phục vụ các bàn. Ông chủ nói nàng đừng vội, ngồi xuống một lát đã, nàng cũng không nghe, chỉ nói tới ngay, giọng nói như chim hoàng oanh. Còn lại một bàn ba người và một ít khách, nhưng xem ra cũng là đến vì cô nương trẻ tuổi này, tùy tiện ngồi tâm sự một chút rồi về nhà. Dù sao, hôm nay cũng là Tết Nguyên Tiêu. Trước sạp có đặt một cái nồi nhỏ, trong nồi đựng những viên nho nhỏ tròn vo, trắng bóc, nóng hôi hổi, khiến bước chân y chậm lại. Tạ Liên nghĩ thầm, Nguyên Tiêu à. Khi y còn nhỏ, mỗi cái Tết Nguyên Tiêu, quốc vương và hoàng hậu Thiên Lạc đều cùng y ăn một bữa ăn Nguyên Tiêu. Tạ Liên cực kỳ kén ăn, không thích bánh Nguyên Tiêu, đầu bếp nổi tiếng có tay nghề tốt nhất làm rồi đặt trong một chiếc chén ngọc cho y, y cũng không thích vì quá ngọt, ăn đến mức ngứa cả răng, loại nhân này không ăn, loại nhân kia cũng không ăn, bỏ lại hai cái bánh hoàn toàn nguyên vẹn. Sau lớn hơn một chút, khi y đã lên núi Thái Thương tu luyện, Tết Nguyên Tiêu có khi về có khi không, tính ra cũng không ăn được mấy bữa. Bây giờ nghĩ lại một chút, y vậy mà một chút cũng không nhớ, loại bánh Nguyên Tiêu này rốt cuộc có mùi vị như thế nào. Tạ Liên đứng cạnh sạp hàng cẩn thận nhìn thêm vài lần nữa, lại cẩn thận đặt túi lớn khó coi kia từ trên vai xuống, cuối cùng cẩn thận bước vào. Y bỏ nón lá xuống, cầm nó trong tay nói, ông chủ, phiền ngài cho một chén bánh Nguyên Tiêu. Chỗ này của ngài có không? Ông chủ kia đã hơi có tuổi, nhìn y một cái, không trả lời, cô nương thon thả kia cười đáp, có, ngài ngồi uống trước đi. Rồi bận rộn đi chuẩn bị. Tạ Liên ngồi xuống, nhưng thấy ông chủ kia lắc đầu, y cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm liệu có phải do trên người mình bẩn thỉu nên người ta không thích hay không. Y cúi đầu xuống xem y phục, xác định là không hề bẩn, khẽ thấy yên tâm, hỏi, sao vậy? Y nghĩ nếu như ông chủ không thích cái túi lớn y đem vào, y liền đem cái túi kia mang ra ngoài. Ông chủ lại nhìn y một cái, lắc đầu nói, thảm. Thật thảm, Tạ Liên nói, hở, ngài nói gì cơ? Ông chủ nói Tết Nguyên Tiêu, một mình ngồi ngoài sạp ăn bánh Nguyên Tiêu giữa trời đông giá rét cũng quá thảm rồi. Tạ Liên nói, ngài không cần như vậy đâu, quán còn mở cửa nữa không? Ông chủ không nói chuyện với y, cầm chén rời đi. Ngồi thêm chốc lát, Tạ Liên cảm giác bốn phía xung quanh có người đang theo dõi y. Hoặc có lẽ là đang quan sát cái túi lớn bất thường bên cạnh y. Con gái ông chủ cũng lén lút qua đây, ngồi xổm xuống dưới đất dùng tay chọt chọt cái túi, tựa như rất tò mò không biết bên trong túi đựng cái gì, bị mẫu thân gọi vài tiếng mới trở về. Tạ Liên lúc này còn chưa luyện ra được phong thái mặt dày đau thương bất nhập, y nhịn không được dùng chân đá cái túi lớn vào trong gầm bàn, muốn nhét nó vào nơi người ngoài không thấy được. Đáng tiếc, sạp nhỏ như vậy, bàn ghế cũng nhỏ, căn bản không thể giấu được gì ở dưới. Tạ Liên không biết làm gì khác ngoài không ngừng ho khẽ, tận lực khiến mình không để ý tới những ánh mắt xung quanh. Sẽ quen thôi, không phải chuyện gì lớn. Bỗng nhiên, y nghĩ tới một chuyện, vội vàng với tay vào trong ngực áo móc móc, sắc mặt chợt thay đổi, thầm nghĩ, lần này thảm rồi. Không riêng gì ngồi một mình ăn bánh Nguyên Tiêu ngoài sạp giữa trời đông giá rét trong đêm Nguyên Tiêu mới thảm, tiền còn không đủ đây này. Ban đầu y còn muốn chuồn thật nhanh, nhưng đúng lúc này ông chủ lại bưng một chén lớn tới đây, đặt lên trên bàn, nói, 5 quan tiền. Tạ Liên cảm thấy hít thở khó thông, nói, cái này ta. Y ho khan vài tiếng, nắm tay để trước miệng, nghe ông chủ kia nói, có phải là không có không? Tạ Liên đang chuẩn bị đứng lên rời đi, lại thấy cái chén lớn kia đặt xuống bàn cạnh một tiếng. Y sửng sốt chợt nghe ông chủ nói, bỏ đi, nhìn ngươi thảm như vậy, tặng ngươi một chén là được. Ăn xong đi rồi ta cũng dọn quán, sớm về nhà đi. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, phải đoàn viên mới được. Tạ Liên lại ngồi xuống, tuy trong lòng đang nói, thực ra ăn xong một chén bánh Nguyên Tiêu y cũng không có nơi để về, nhưng vẫn nhỏ giọng nói cảm ơn. Ông chủ đặt bát xuống xong liền trở về. Nồi nhỏ đặt trước sạp còn dư lại một chén bánh Nguyên Tiêu chính là chén đang đặt trên bàn y. Cô nương nhỏ nghiêng đầu cắn thìa nói, ca ca khi nào thì về vậy? Con muốn chờ hắn về ăn. Ông chủ cũng nói, cũng muộn quá rồi, Tết Nguyên Tiêu còn về muộn như vậy, thật là không thể tin nổi. Người phụ nữ kia nói, nó cũng khổ cực nhiều rồi, sẽ nhanh về thôi, lát nữa ngươi đừng có mắng nó đấy. Diệu Nhi, không cần vội, sẽ luôn có người tới giúp mặt thật không yên lúc nào hết qua đây ăn chung đi. Cô nương trẻ tuổi nọ nói, không vội, cuối cùng dọn dẹp một bàn, rồi cũng tới ngồi cùng họ chia nhau bánh nguyên tiêu. Bốn người như đang chờ một người trong nhà trở về đoàn tụ, vừa nói vừa cười. Tạ Liên nhìn bọn họ, bưng lên chiếc bát kia, múc một viên bánh đưa vào trong miệng, rồi húp một ngụm nước đường. Nhưng vẫn như cũ, không biết là tư vị gì. Ca ca ca ca. Lúc này Tạ Liên mới phục hồi tinh thần, Hoa Thành đang ngồi cạnh chăm chú nhìn y. Y phục đỏ càng làm nổi bật lên gương mặt tuấn tú của Hoa Thành, ngọn đèn dầu chiếu lên gương mặt trắng nõn không có sắc màu người sống của y một tầng ánh sáng nhu hòa. Tạ Liên bừng tỉnh, nói, sao vậy? Hoa Thành nói, ca ca mệt lắm sao? Vẫn chưa đi lại được. Tạ Liên tùy tiện gật đầu, Hoa Thành nói, xin lỗi. Đêm hôm qua là đệ quá phận. Một lát sau Tạ Liên mới phản ứng được hắn vừa nói cái gì, y liền vội vàng khua tay nói gì vậy, căn bản không phải chuyện này. Hoàn toàn không liên quan. Hoa Thành nhướn một bên lông mày, nói, vậy sao? Nếu như huynh đã nói là hoàn toàn không liên quan, vậy ý là ngày hôm qua đệ cũng không phải hơi quá đáng. Vậy nên đệ có thể. Tạ Liên chợt nhớ ra, nơi bọn họ đang đứng là đầu đường cái chợ quỷ, y bừng tỉnh liếc qua, quả nhiên, chẳng biết từ lúc nào, bốn phương tám hướng đều chen chúc một đám quỷ hình thù kỳ quái, tai dài tay ngắn đều vểnh lên, cổ thì vươn dài ra, hai mắt mỗi chúng quỷ đều mở to như chuông đồng, nhìn hai người bọn họ chằm chằm, khiếp sợ đến mức không biết phải nói gì. Cuối cùng y nói, Tam Lang à. Hoa Thành mỉm cười, chắp tay nói, được rồi, được rồi. Lỗi của đệ. Không nói nữa. Tạ Liên cũng mau thu lại tầm mắt từ sạp hàng quỷ bên đường. Hai bên đường chợ quỷ treo kín đèn hoa đăng màu đỏ, trên hoa đăng lại viết thêm vài câu đố, bầy quỷ hét lên, giải câu đối hoa đăng. Giải câu đối hoa đăng, đoán đúng có thưởng, có rất nhiều phần thưởng nha. Hoa Thành nói với Tạ Liên, ca ca thử xem sao. Có thưởng đó, Tạ Liên đi tới, nói thử xem. Chúng quỷ đều kích động xô đẩy lẫn nhau, hú. Hú, đại bá công muốn giải câu đối hoa đăng. Đại bá công muốn giải câu đối hoa đăng. Tiếng hô vang này che trời lấp đất kêu đến mức y muốn nhảy dựng lên, Tạ Liên không biết nên khóc hay nên cười nữa, đang muốn tùy tiện chọn một cái, ngay lập tức có một cái xúc tu không biết vươn lên từ chỗ nào đưa cho y một đèn hoa đăng, nói, mời ngài. Mời ngài, với Tạ Liên mà nói, cái nào cũng như cái nào. Thế là y liền nhận lấy đèn, nhìn thoáng qua. Câu đố là bốn chữ, hoa đáo bạch đầu. Tạ Liên không cần suy nghĩ, đáp ta. Hoa Thành vỗ tay khen ngợi ca ca, lợi hại. Đám quỷ cũng nhao nhao vỗ tay ầm ầm theo hắn, gào thét inh ỏi, còn có một vật thể lạ nhào lộn trên không gieo hò, vô cùng khoa trương. Tạ Liên xấu hổ, nói thật ra câu này rất đơn giản thôi mà. Cái xúc tu kia lại đưa tới ngọn đèn thứ hai, nói, mời ngài. Mời ngài, Tạ Liên nhận đèn, câu đố lần này là xuân tiết nhất nhật. Lần này cũng không cần suy nghĩ, Tạ Liên nói ra đáp án, phu. Hoa Thành lại muốn vỗ tay, Tạ Liên nói, thôi mà, lần này cũng rất đơn giản. Hoa Thành tủm tỉm cười nói, vậy sao? Nhưng mà đệ cảm thấy ca ca thực sự rất lợi hại. Tạ Liên nghĩ thầm, nào có. Nếu như đệ tự ra câu đố ta mà giải được vậy mới lợi hại chứ. Lúc này, cái xúc tu kia đưa tới cây đèn thứ ba, nói, mời ngài. Mời ngài, Tạ Liên vừa nhìn thấy câu đối, chân mày khẽ nhăn lại một cái. Bốn phía xôn xao oa, lần này có vẻ khó đây. Tạ Liên gật đầu. Quả thực câu đố lần này không thể vừa liếc mắt một cái đã nhìn được đáp án, hàm tê đê đầu biểu khuynh tâm. Nhưng xem ra cũng không tính là quá khó. Lát sau Tạ Liên nói, xấu hổ ý là cây trinh nữ, lấy bộ thảo cúi đầu, lấy nét dọc trong chữ đầu biểu khuynh tâm lấy nét bên trong chữ khuynh ba nét hợp lại với nhau, chính là hoa đáp án là hoa. Vừa nói xong y liền bịt lỗ tai lại. Quả nhiên y vừa đọc xong đáp án, bốn phía lại bắt đầu quần ma loạn vũ tâm bốc không hề kiêng dè, khoa trương đến vô cùng khiến người khác muốn ói. Hoa Thành mỉm cười nhìn y nói, ca ca, lần này thì lợi hại thật nha. Cái xúc tu kia lại lặng lẽ đưa một cây đèn qua, Tạ Liên cũng nhoẻn cười nói, ta còn có thể lợi hại hơn nữa cơ. Lần này ta không cần nhìn câu đố đã biết được đáp án rồi, các ngươi có tin không? Hoa Thành mở to mắt nói, ồ thật sao, ca ca còn có khả năng tuyệt diệu này ư? Tạ Liên nhận đèn, nói, đương nhiên, ta đoán, đáp án lần này là thành hoa thành, là thành, đúng không?

vừa nhìn qua một lần đã thấy vô cùng chói mắt, hắn đang nhìn về hướng này, đứng đối diện y phía đằng xa. Thấy Tạ Liên đưa mắt nhìn sang, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nâng chén, như đang mời y từ xa. Không biết vì sao Tạ Liên vừa trao đổi ánh mắt với nam từ kia liền cảm thấy toàn thân như bị điện giật, vội vàng thu ánh mắt về. Nhưng mà tuy y giả vờ như không thèm để ý, tim lại đang đập thình thịch liên hồi. Thực sự là kỳ quái. Phong thái của nam từ kia đúng là cực kỳ chói mắt, có sức hấp dẫn quỷ quái, có lẽ trước đây y cũng không phải chưa từng gặp qua nam từ có phong thái như vậy, chứ không vì sao vừa thấy người nọ lại phản ứng như thế. Suy nghĩ một chút, y gạt bỏ suy nghĩ này. Chuyện này căn bản là không thể. Bởi vì, nghĩ kỹ một lát, trước kia y chưa từng gặp qua nam từ có phong thái tuấn mỹ như vậy. Nghĩ tới đây, Tạ Liên nghĩ thầm, đây nhất định là một nhân vật khó lường, không bằng chú ý nhiều hơn một chút, lại quay đầu nhìn xem. Nhưng mà vừa nhìn sang, nam tử áo đỏ đã biến mất. Thế mà lại cứ thế biến mất, tựa như những chiếc lá phong rực rỡ lững lờ rơi xuống, chợt lóe lên tinh nghịch bay lượn trước mắt y, khiến trước mắt y rực sáng, rồi biến mất không thấy tăm hơi. Mơ hồ cảm thấy đây không phải là thực, chỉ là chút ảo ảnh lướt qua trong giấc mộng. Y lại rụt rè nhìn xuống xung quanh quán rượu hoa lệ phía đối diện, vẫn không thấy hình bóng người nọ. Tạ Liên rút cục từ bỏ, cũng không biết có phải đang thất vọng hay không, nhẹ nhàng thở ra một hơi, day day ấn đường, thầm nghĩ, bỏ đi. Ai ngờ y vừa quay đầu lại, đã thấy một người không biết từ lúc nào ngồi xuống phía đối diện, một tay chống lên má, đang nhìn y chằm chằm. Ánh mắt hai người giao nhau, Tạ Liên hơi ngạc nhiên, người nọ lại thùm tìm cười nói, vị đạo trưởng này có thể mời ta uống chén rượu được không? Chính là nam tử áo đỏ mới vừa rồi còn nâng chén hỏi thăm y đằng xa. Hắn cứ tự nhiên như vậy ngồi đối diện y. Tạ Liên chừng mắt một lúc lâu sau mới xác định nam tử này thực sự đang nói chuyện với mình. Y lập tức phản ứng lại, thầm nghĩ không thể để khí thế của người này trấn áp mà rớt xuống thế hạ phong. Y vẫn chấn định như trước, khách khí nói, thật không may, tại hạ kiêng rượu, một chén này, sợ rằng không thể mời nổi. Nam tử áo đỏ cười ha ha một tiếng, ngồi càng thêm phần tùy ý, nói, phải không? Ta thấy sắc mặt của đạo trường, ngược lại như bao phủ mây đen không xua đi nổi, đang cần mượn rượu giải sầu đấy. Tạ Liên mặt không biến sắc nói, chỉ sợ các hạ nhìn nhầm rồi. Tuy đại giới đã phá, nhưng phá rồi không có nghĩa là sẽ tự sa ngã, không màng tới những tiểu giới khác. Nét mặt y vẫn luôn lạnh lùng, nam từ kia cũng không hề có ý muốn lui, ngược lại vẫn kiên trì ngồi ở đây, nói, nếu đạo trường không chịu mời ta thế thì ta tùy tiện vậy. Tạ Liên nhìn hắn một cái, lại nhìn xung quanh, kỳ quặc. Khắp nơi không phải không có chỗ trống, sao hắn cứ nhất định phải ngồi uống rượu ở đây? Nhưng cũng không có lý do cự tuyệt, Tạ Liên nói, người cứ tự nhiên. Thấy vậy, đối phương lười nhác vẫy tay. Tiểu nhị trong quán chưa từng thấy qua vị khách nào có bộ dạng thế này, không dám thở mạnh, nhanh chóng mang bầu rượu và chén rượu tới, dùng sức lau bàn, rất sợ sẽ làm mất lòng vị khách kia. Nhìn nam tử áo đỏ dáng vẻ bình tĩnh, tự rót tự uống, Tạ Liên nhịn không nổi nói, chẳng lẽ các hạ gặp ai lần đầu cũng muốn người ta mời ngươi uống một chén sao? Nam tử kia mỉm cười nói, ồ, cũng không hẳn, không dối đạo trưởng chứ người bình thường căn bản không được thấy mặt của ta đâu. Khẩu khí này có chút ngạo mạn, nhưng Tạ Liên cũng không thấy chán ghét. Hai người ngồi đối diện, Tạ Liên vẫn nhìn sang hướng khác, lộ ra dáng vẻ bình tĩnh. Qua một lúc vẫn là nam tử kia mở miệng trước. Hắn một tay chống cằm, nói, vị đạo trưởng này họ gì, xưng hô thế nào đây? Tạ Liên không nghĩ ngợi liền bịa ra một họ giả nói, không dám, ta họ Hoa. Nam từ kia nhướng mày, nói, ồ, Hoa đạo trưởng. Tạ Liên nói, các hạ xưng hô thế nào? Nam từ kia nói, đạo trưởng gọi ta Tam Lang được rồi. Trong lòng Tạ Liên biết rõ người này không muốn nói rõ thân phận thực sự, cũng không miễn cưỡng. Suy nghĩ một lát y cũng không nhớ ra nhân vật nào đứng hàng đệ tam, bèn không mất công suy oán nữa. Lúc này y bỗng nhiên chú ý tới, một bên gò má của nam tử áo đỏ, một lọn tóc đen nhánh thắt một bím tóc nhỏ rủ xuống, dùng một viên san hô đỏ cột ở đuôi bím tóc. Hạt châu kia sáng bóng nhẹ nhàng, một viên nho nhỏ, vừa nhìn đã biết là vô giá. Nhưng Tạ Liên cứ cảm thấy hình như đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi, hay là trong đống châu báu đá quý giải đầy dưới đất ở tầm cung. Nhưng cũng không xác định được, Tam Lang chú ý tới tầm nhìn của y, nói thích cái này. Vừa nói, hắn vừa đưa ngón tay thon dài trắng trẻo lên nhẹ nhàng vuốt ve viên san hô kia, vân vê không rời. Không biết vì sao Tạ Liên vừa nhìn thấy cảnh này, lồng ngực bỗng nhiên đau đớn, phảng phất như nơi nào đó trên người y cũng đang bị vuốt ve, bỗng nhiên y lui vọt về phía sau. Động tác này quá lớn, vài vị khách bên cạnh đều nhìn sang bên này. Tam Lang không chút đếm xỉa tới bọn họ, khẽ nhướng mi kinh ngạc hỏi, vị đạo trưởng này, ngươi sao vậy? hắn vươn một tay ra tựa như muốn tới đỡ. Tạ Liên đương nhiên không muốn hắn đỡ mình, vội ngồi nghiêm chỉnh lại nói, không, không có gì. Viên San hô kia, ồ, Tam Lang không giấu được ý cười bên môi, nói, hạt châu này sao? Tay hắn càng vân vê thưởng thức hạt châu rực rỡ xinh đẹp kia, mỉm cười nói, đây là vật ái thê ta tặng. Đạo trưởng thấy thế nào? Tạ Liên nói, à đẹp, đẹp lắm. Thực ra y căn bản không biết mình đang nói gì nữa, bàn tay trên đùi nắm chặt như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Nam tử áo đỏ xa lạ kia rõ ràng chỉ đang vuốt ve chơi đùa với hạt châu, nhưng động tác quá đỗi đơn giản này, lại làm y nhìn ra vài phần dâm mỹ. Mơ hồ như thứ đang đặt ở đầu ngón tay, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve, vân vê không phải hạt châu kia, mà là bộ phận mẫn cảm nào đó trên người y, khuôn mặt Tạ Liên bỗng nhiên đỏ bừng nóng rực, hô hấp dồn dập cực kỳ khó chịu. Không bình thường, chuyện này tuyệt đối không bình thường. Nam tử áo đỏ tự xưng Tam Lang đẹp thì rất đẹp, nhưng người lại không ngừng tỏa ra yêu khí, khiến người khác rùng mình. Chuông cảnh giác trong lòng Tạ Liên reo vang, đành phải ổn định lại tinh thần, hơi thở cũng bình thường trở lại, không chút sợ hãi nào nhìn chằm chằm vào hắn nói, xin hỏi các hạ chủ động tiếp cận tại hạ là vì chuyện gì? Tam Lang cười, chậm rãi nói, hà tất phải cảnh giác như vậy làm gì? Cũng không có chuyện gì, chỉ là thấy phong thái của đạo trưởng, lòng ta cực kỳ tin tưởng, kìm lòng không đặng mà thôi. Nếu như có mạo phạm, mong đạo trưởng bao dung. Tạ Liên không biết có nên tin hắn không nữa, trong lòng âm thầm hối hận, chớ nên ngồi đối diện với người này, khỏi khiến lòng mình bây giờ tâm phiền ý loạn. Đúng lúc này, ca nữ kia kết thúc công việc thi lễ với mọi người, lại hướng lên Tạ Liên cười nói, rồi nhẹ nhàng rời đi. Nàng rời đi, Tạ Liên cũng không cần thiết phải ở lại nữa, đứng lên nói, các hạ từ từ uống hết chén này một mình nhé. Y muốn nói một câu cuối mang ý khiêu khích nhưng lời đến khóe môi, vẫn tao nhã lễ phép nói ra. Tạ Liên không dám nhìn nam tử áo đỏ thêm nữa, tựa như đang phi thân xuống lầu, đi vòng vo qua loa một hồi, xác định không ai đuổi theo, lúc này mới thở dài ra một hơi. Nhưng sau khi dừng lại, y lại cảm thấy mơ màng. Y phục của y không thấy, tiền bạc không thấy, bội kiếm không thấy, người hầu không thấy, pháp lực cũng không thấy đâu. 17 năm cuộc đời y chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh hết đường xoay sở thế này, Tạ Liên lắc đầu, ngăn một người đi đường ở đây lại hỏi. Người qua đường đáp lại, Tạ Liên chưa bao giờ nghe thấy nơi nào thế này, lại hỏi, vậy xin hỏi chỗ này cách Hoàng Thành xa không? Chỗ này là hướng nào so với Hoàng Thành? Y không nói là Hoàng Thành Tiên Lạc, người qua đường lại nói, Hoàng Thành. Chỗ này là phía nam Hoàng Thành, cách Hoàng Thành xa lắm. Quả nhiên, khẩu âm người nơi đây, hình thức kiến trúc đều có chút kỳ quái, không giống những vùng lân cận Hoàng Thành, y liền đoán nhất định cách rất xa. Không biết người đưa y tới đây có mục đích gì? Lại đi thêm một lúc, Tạ Liên gặp phải một vấn đề khó giải quyết. Y đói bụng, nhưng cũng vừa đã nói tiền bạc của y đều không thấy đâu. Ngọc bội chứng minh thân phận thái tử cũng không cánh mà bay, lúc trước muốn cho thổ địa mấy tấm lá vàng cũng không móc ra được cái gì. Ngồi trên trà lâu một lúc cũng đã khiến y phải moi đông moi tây mãi mới ra một chút, hơn nữa còn vì không chịu được bã trà lâu năm kết lại trong chén, một ngụm trà y cũng không uống, trong bụng y bây giờ đang trống không. Thật đúng là một đồng tiền làm khó anh hùng hảo hán. Giữa lúc y gặp nạn phải nhăn cả đôi lông mày lại, bỗng nhiên phát hiện ra phía dưới đất bên cạnh một viên gạch hình như đánh rơi vật gì đó tỏa sáng lấp lánh. Tạ Liên đi tới, ngồi xuống lật lên, kỳ quái. Chỗ này là trên nền đất trong một con ngõ nhỏ thế mà lại có mấy tấm lá bằng vàng rớt xuống. Ngoài lá vàng ra còn có lá bạc và một ít tiền lẻ. Ban ngày ban mặt lại nhặt được tiền dưới đất, bánh từ trên trời rơi xuống, không biết phải nói là vận may của y tốt hay kém nữa đây. Sau khi Tạ Liên nhặt lên, phản ứng đầu tiên chính là đây có khi là đồ ai không cẩn thận làm rơi, đi ra khỏi ngõ nhỏ, hỏi người đi lại trên đường, xin hỏi có ai làm rơi tiền trong này không? Đại đa số mọi người đều lắc đầu. Có một vài tên chơi bời lêu lổng nghiêm mặt qua nói, ta làm rơi. Ta làm rơi, Tạ Liên liền hỏi, ngươi làm rơi bao nhiêu? Tất cả đều ngập ngừng không trả lời được, vừa chạy vừa cười vang. Tạ Liên sợ người làm mất đồ quay lại tìm, đứng một chỗ kiên nhẫn chờ đợi. Đợi một canh giờ cũng không có ai tới tìm, bụng ngày càng đói, một lúc lâu sau thở dài, nhìn đống tiền trong tay áo thầm nghĩ, bằng không cứ mượn trước một chút dùng đã, sau trả lại gấp 10. Cũng không còn cách nào khác. Vì vậy, sau khi đợi thêm một nén nhang, y tới mua một cái bánh bao. Tạ Liên chưa từng ăn bánh bao, lại càng chưa từng ăn qua loại bánh bao có hình thức cầu thả, vừa lớn lại vừa xấu, trắng ẩn nhưng vô vị thế này bao giờ. Nhưng y không muốn dùng nhiều trong số tiền mình nhặt được, nhỡ đâu người khác đòi lại còn cần dùng gấp nữa thì nguy rồi, vậy nên chỉ tiêu phần tiền ít nhất có thể. Đây là lần đầu tiên trong đời y cầm cái bánh bao lớn như vậy, còn thấy có chút mới lạ, đi qua khỏi ngõ nhỏ, tới một con phố tương đối tĩnh lặng, đang muốn đưa bánh bao vào trong miệng, bỗng nhiên một bàn tay từ bên cạnh xuất hiện, cầm cái bánh bao kia đi mất. Thủ pháp dùng một tay này, vô cùng kỳ diệu. Tạ Liên sửng sốt, bàn tay đã trống không, quay đầu nhìn sang, đứng bên kia lại là tên nam tử áo đỏ trên tửu lâu kia. Tạ Liên sợ ngây người, không nghĩ rằng người kia cũng đi tới nơi này, càng không dám nghĩ, hắn dám đoạt bánh bao của mình. Ngẩn ra một lúc y mới nhớ ra phải lấy lại đồ, nhảy vọt lên nói, trả lại cho ta. Tư thế quắp lại đồ của y cực nhanh, thân pháp nam tử kia càng nhanh hơn, hơn nữa dáng dấp cũng cao hơn y, chớp cái đã né được nói, đừng ăn cái này. Hắn thì nói như vậy, nhưng chính hắn lại cầm bánh bao cắn một miếng, để lại một vết lõm. Cái này, Tạ Liên muốn ăn cũng không ăn được. Y là thái tử tôn quý, sao lại có thể ăn bánh bao đã bị kẻ khác cắn một miếng chứ? Y trợn trừng mắt nói, ngươi. Nghẹn xuống một hơi, y cả giận nói, sao ngươi lại có thể như vậy? Mất công lần đầu nhìn thấy trong trà lâu cảm thấy hắn là nhân vật khó lường, có ý định kết giao, không ngờ lại là một tên nhàm chán vô lại. Hình ảnh hai người một đỏ một trắng, thân pháp nhanh nhạy khiến người ta hoa cả mắt, tuyệt đối không thể tin được một màn phân tranh xuất sắc như vậy thế mà lại vì tranh giành một cái bánh bao. Tuy rằng Tạ Liên lờ mờ cảm thấy tốc độ của y ngày càng nhanh, nhanh đến mức có thể bắt kịp thân thủ vị tam lang này, lại lờ mờ nhận ra không thể điều khiển được điểm trọng yếu tay chân không nghe theo y sai bảo. Cộng thêm y cả ngày vừa qua vừa mệt vừa phiền vừa nghi ngờ, eo đau chân đau, tức giận thế mà thân thể lại nghiêng một cái, ngã xuống trên mặt đất, y nhất thời để lọt một tiếng đau trầm thấp qua khỏi khớp răng. Đau quá, nỗi đau này khó có thể nói thành lời, bộ vị khó nói kia bị tách ra. Đau đớn này vốn dĩ đã tồn tại từ trước, chỉ là miệng vết thương được xử lý cẩn thận, hơn nữa y lại cố tình cật lực bỏ qua, nên đau đớn mới không rõ ràng. Cú ngã này của y khiến sắc mặt y lập tức thay đổi. Sắc mặt tam lang cũng thay đổi, lập tức cúi người xuống bắt lấy cánh tay y, nói ca. Lại lập tức sửa thành, ngươi không sao chứ. Tạ Liên cực kỳ khó chịu, hận không thể đào hố chôn mặt vào trong lòng đất, liều mạng gạt ra khỏi tay hắn, mặt bị thiêu đến đỏ ửng lên nói, xin người đừng gọi lung tung, cũng không cần đỡ ta. Tam lang quả nhiên buông cánh tay y ra, nhưng cũng chỉ ý tứ được một lúc lại đổi thành nắm vai y, nói, ngươi sao rồi? Bị đau ở đâu? Ngữ khí của hắn vô cùng quan tâm. Không giống như đang giả vờ cái gọi là vung tay không đánh người cười, Tạ Liên vốn nên cảm ơn, nhưng nghĩ tới đang bị đau chỗ nào, vì sao lại đau, liền vừa thẹn vừa giận, phiền muộn cả ngày hôm nay đều phát ra, một phen gạt tay hắn ra tự mình bỏ dậy, nói ta không đau ở đâu hết, không đau chút nào cả. Ném một câu rồi định xoay người chạy, ai ngờ lại bị nam từ phía sau bắt được cổ tay, muốn giật ra cũng không giật được. Tạ Liên không thể nhịn được nữa, đột nhiên xoay người, trợn tròn mắt lên, đã thấy tam lang đang chăm chú nhìn y, nhẹ giọng than thở, hai vị đạo trưởng này, ngàn sai vạn sai, đều là do ta sai, đừng giận ta nha. Vậy đi, ta đưa ngươi đi uống một chén, bồi tội với ngươi. Không biết vì sao Tạ Liên vừa nhìn thấy mặt người này, nội tâm liền rung động không yên, y thực sự không quen với loại cảm giác này, chỉ muốn nhanh nhanh chạy đi, nói ta không cần ngươi đưa đi đâu hết, ta chưa bao giờ uống rượu. Ngươi mau thả ta ra. Tam lang nói, được được được, không uống rượu. Vậy ta đưa ngươi đi ăn cơm nhé. Đói bụng rồi phải không? Tạ Liên tức muốn điên. Người này dùng giọng điệu gì nói chuyện với y vậy? Thực sự coi y là trẻ con, chắc y chưa từng phải chịu nhục nhã thế này đâu, nói ta cũng không cần ngươi dẫn ta đi ăn. Ta không đói, ngươi tôn trọng ta chút đi. Chuyện xấu hổ chính là, vừa dứt lời, bụng y liền phát ra âm thanh dồn dột kháng nghị. Thân hình Tạ Liên cứng đờ, càng thêm tức giận, mặt càng đỏ bừng lên vì tức, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, ngươi, vì sao cứ quấn lấy ta? Đừng có quấn lấy ta nữa. Tam lang lại chằm chằm nhìn vào y, nói, đạo trưởng, chẳng lẽ ngươi chưa phát hiện ra sao? Thấy biểu cảm hắn bỗng nhiên nghiêm túc, Tạ Liên nói, phát hiện cái gì? Tam lang nói, trên người ngươi, có tà vật đấy. Tạ Liên ngây ra, bỗng nhiên, cổ tay buông lỏng, đoạn băng vải quấn trên cổ tay tuột xuống như một con bạch xà, bay lên thật cao trước mặt y, rồi lập tức nhào vào mặt y. Nhưng nó còn chưa nhào tới, đã bị nam tử áo đỏ bắt được, nói, ngươi xem. Giải lụa trắng trông như một con độc xà bị hắn bóp trong tay, vặn vẹo không ngừng, khiến da đầu người ta tê dần. Trên người hắn lại cất giấu một con quái vật như thế. Tạ Liên giờ mới hiểu ra, y trừng mắt nhìn, nói thì ra ngươi tiếp cận ta, là vì phát hiện trên người ta có dấu tà vật này. Sắc mặt tam lang càng thêm phần nghiêm túc đứng đắn, nói, đúng vậy. Thứ này rất kỳ quái, vậy nên ta mới lưu ý một chút, thật may nó chưa làm thương tổn ngươi. Chân tướng đã rõ ràng. Tạ Liên nghĩ tới trước kia y đối xử với vị công tử này không khách khí chút nào, nào là quay ngoắt mặt, nào là văng tay ra, hiện tại đã tra ra manh mối, thì ra là người kia có lòng tốt mới tiếp cận y, thật ngại quá. Y nghiêm túc thi lễ với hắn, nói, đa tạ các hạ. Trước kia là ta hiểu lầm, lưng y còn chưa khom xuống, tam lang đã đỡ lấy y, nói, nào có, nào có. Chuyện nhỏ tiện tay mà thôi. Ngẩng đầu, Tạ Liên hơi hoang mang. Không hiểu vì sao y cảm thấy, nam tử áo đỏ này tuy nhìn có vẻ nghiêm túc nhưng khóe mắt lông mày toàn là ý cười. Nghĩ tới lúc trước bộ dáng chật vật của y đều lọt vào mắt hắn, y cảm thấy hơi ngượng. Nhắc tới cũng kỳ lạ, trước mặt những người bạn đồng trang lứa, Tạ Liên đã coi như quá chững chạc, ai ngờ vừa gặp nam tử này đã không có cách nào chấn định nổi, khiến y cảm thấy bất an. Tam lang dường như không chú ý tới những điểm này, nói, nếu giải quyết xong rồi, vậy ta đi đây. Đạo trưởng, sau này còn gặp lại chứ? Tạ Liên theo bản năng nói, ừ, có dịp sẽ gặp lại. Tam lang khoát khoát tay, xoay người đi mất, kìm lòng không đặng, Tạ Liên thế mà lại đi theo hắn vài bước. Có thể do y thực sự không biết đi đâu, hoặc cũng có thể do mơ màng hồ đồ. Tam lang vừa quay đầu lại, Tạ Liên kinh ngạc, lúc này mới thanh tỉnh, nhanh chóng dừng lại, làm bộ nhìn sang hướng khác. Nhưng, đã muộn rồi. Phía bên kia truyền tới một tiếng cười khẽ, Tạ Liên xấu hổ đến mức vành tai cũng đỏ bừng lên. Kiên nhẫn nhìn sang, tam lang khoanh tay cười nói, ta thấy hay là không cần sau này gặp lại đâu, bây giờ luôn cũng được. Sao nào, bây giờ đạo trưởng có nguyện ý cùng ta đi uống một chén không? Vẫn là tòa tửu lâu hoa lệ lúc trước. Vị nam tử áo đỏ y vừa làm quen được hết sức hào phóng, vừa lên đã gọi rượu hảo hạng nhất cùng món ăn ngon nhất xếp đầy một bàn, ấy thế mà không hề thua kém Ngự Thiện Phòng trong hoàng cung, hơn nữa có rất nhiều cách chế biến mới lạ Tạ Liên chưa từng thấy qua bao giờ. Bụng đói kêu vang y ăn, lúc này mới phát hiện tam lang ngồi đối diện y vẫn luôn chống tay lên má, nhìn y không chớp mắt. Ánh mắt kia tựa hồ đang coi y như đồ ăn. Tạ Liên bị ánh mắt này nhìn chằm chằm khiến y như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, tin rằng không phải vì bộ dáng đói khát vừa rồi của mình có phần thất thố, lúc này mới đặt đũa xuống, ho nhẹ một tiếng, nói, chê cười rồi. Tam lang nói, hả, chuyện này có gì mà chê cười, đừng để ý đến ta, mời, mời, tiếp tục đi. Sau đó hắn lấy ra chiếc bánh bao vừa rồi hai người tranh đoạt một trận ra, mặt không biến sắc ăn. Thấy thế Tạ Liên càng thêm xấu hổ. Y ngồi nghiêm chỉnh, nhìn vào dải lụa trắng, quyết tâm nói chuyện chính sự, nói tà vật này sao lại giấu trên người ta. Vậy mà ta lại hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của nó, thật giống là thật giống như đã quấn ở trên người y rất lâu rồi, quấn đến quen. Dải lụa trắng không ngừng lắc lư vẫy vẫy muốn tới bên y, nếu không phải bị tam lang khống chế chắc chắn, chỉ sợ nó đã quấn y thành bánh chưng rồi. Nhưng nhìn qua hình như nó thích y. Tam lang dùng một chiếc đũa đè cứng nó lại không cho nó bay tới bên Tạ Liên, mỉm cười nói, xem ra thói quen của tà vật này không tốt lắm, phải giáo huấn một phen. Tạ Liên nói, so với giáo huấn, hay là trước cứ điều tra rõ lai lịch của nó đã. Hai người trời Nam đất Bắc nói chuyện một hồi. Tạ Liên từ nhỏ lớn lên trong hoàng cung Thiên Lạc, sau lại tu hành trên hoàng cực quán, chưa từng gặp qua người nói chuyện thú vị. Hiểu biết phong phú như vậy bao giờ, nghe tam lang nói chuyện mà hai mắt y sáng bừng, khuôn mặt không ngừng giãn ra, thiếu chút nữa đã quăng hết chuyện phiền lòng đi. Một lúc lâu sau mới nhớ ra y đang đứng trong một vòng xoáy quỷ dị, nghiêm mặt nói, tam lang, có thể hỏi thăm ngươi một người không? Tam lang ném dải lụa trắng xuống đất, không biết dùng biện pháp gì khiến nó mềm oặt xuống đất không bay nhảy nên nổi, nói, người nào? Tạ Liên nói, là như vậy, ta đang tìm một người tên Hoa Thành. Nghe được cái tên này, tam lang nhíu mày. Hắn nói, hừm, ta có thể hỏi một chút ngươi tìm người này là muốn làm gì không? Tạ Liên thành khẩn nói, ăn ngay nói thật ta không biết. Nghe giọng điệu của tam lang, y đoán hắn nhất định biết Hoa Thành là ai, lại nói có lẽ ngươi sẽ cảm thấy ta đang giấu ngươi, nhưng đều là thật ta cũng không biết ta tìm hắn làm gì nữa. Hôm nay vừa tỉnh lại ta liền phát hiện ra mình đang bị vây hãm trong một hoàn cảnh quá sức kỳ quái. Hắn nói một hơi toàn bộ sự việc, chỉ lược bỏ đi chút chuyện xấu hổ khó mở miệng. Cuối cùng, Tạ Liên nói, cho nên ta nghĩ, người này hẳn phải vô cùng quan trọng. Nếu như tam lang ngươi biết hắn là ai, vậy có thể tiện thể nói cho ta không? Tam lang cười nói, à, không có gì không tiện hết. Đạo trưởng ngươi và ta nhất kiến như cố, ta đương nhiên muốn giúp ngươi. Hoa Thành người này sao? Tạ Liên tập trung tinh thần lắng nghe, nói, làm sao? Tam lang nói, là một tên cuồng. Tạ Liên nói, cuồng thế nào? Tam lang rót một chén rượu cầm trên tay, nói, hắn là tín đồ của một người. Tín đồ của người nào? Thái tử Tiên Lạc, khụ khụ khụ, Tạ Liên vội vàng nuốt ngụm trà trong miệng xuống mới ho ra được, nói, từ từ đã. Thái thái tử của nước Tiên Lạc ta, đã thành thần đâu, tín đồ từ đâu ra được? Tam lang thờ ơ nói, sớm muộn cũng sẽ thành thần thôi. Huống hồ thần sao, nói như vậy đi, ngươi nói là thần thì là thần, ngươi nói không phải thì không phải, hắn cảm thấy là thần thì chính là thần. Tạ Liên không biết nên khóc hay nên cười, nói, vậy cũng quá tùy tiện rồi. Dừng một chút y lại nói, nhưng, hắn thật sự tin tưởng như vậy, thái tử điện hạ nhất định sẽ thành thần sao? Tam lang từ tốn nói, không phải tin tưởng, ngay sau đó mỉm cười, là tin tưởng tuyệt đối. Tạ Liên cũng mỉm cười theo, nói thế nên, ở chỗ nào mới có thể gặp được vị hoa thành này đây? Tam lang nói, đạo trưởng, ngươi thật sự muốn gặp hắn sao? Tạ Liên nói, đúng vậy. Tam lang hình như không quá tán thành ý nghĩ này của y, nói, nhưng cái tên hoa thành này xấu xa lắm. Tạ Liên hơi nhíu mày, nói, rất xấu xa. Xấu chỗ nào, y không tin một tín đồ tin tưởng tuyệt đối y sẽ thành thần là một phần tử xấu xa. Tam lang nói, cái này hả? Đúng vào lúc này, Tạ Liên chú ý tới một vật. Trước đây y vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí một, không dám nhìn thẳng vào Tam lang. Hiện tại hai người ở chung một thời gian, đã quen dần y mới thả lỏng một chút mặc kệ tầm mắt. Tam lang một tay vẫn luôn gác trên lan can, ngón tay không mạnh không nhẹ gõ lên lan can. Năm ngón tay thon dài, trên ngón tay thứ ba, buộc một sợi chỉ mảnh tinh tế tựa như đang buộc lại một đoạn duyên phận đẹp đẽ. Tạ Liên lập tức nhớ lại lúc ngồi trên lầu, khi ca nữ kia cất tiếng hát, trong đầu y hiện lên những hình ảnh hỗn độn dưới tấm lụa, hai bàn tay, 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt. Trên bàn tay đặt phía trên, buộc một sợi chỉ đỏ giống như vậy. Tạ Liên đột ngột mở to hai mắt, nhìn vẻ mặt không thể tin được của y, Tam lang nói, làm sao vậy? Tạ Liên nên nói gì đây, bị lừa dối, bị đùa giỡn xoay như trong chóng đến nhục nhã, khó chịu cùng máu nóng xông lên não, một chưởng vỗ lên mặt bàn, cắn răng nói từng câu từng chữ ra, là, ngươi. Cái bàn căn bản không chịu nổi một chưởng này của y, phân năm xẻ bảy ngay tại chỗ, may mà trong tửu quán trừ hai người bọn họ ra cũng không có người ngoài, bằng không đương nhiên sẽ bị dọa đến kinh hoàng bỏ chạy. Tạ Liên trong tay không có binh khí, mới bổ ra một chưởng. Tam lang vẫn ngồi trên ghế, chỉ hơi nghiêng tay. Một chưởng kia xuyên thủng bức tường sau lưng hắn, đá vụn ào ạt rơi xuống, thế nhưng hắn lại không chút sức mẻ ôm cánh tay, hời hợt dương mắt nói, đạo trưởng, này là có ý gì? Mặt Tạ Liên phát sốt kịch liệt, không biết bây giờ mặt đã đỏ thành cái dạng gì rồi, khớp xương một bên tay run lên ken két chìm trong giận dữ nói, ngươi đừng có giả vờ. Ngươi làm gì với ta lòng ngươi tự hiểu rõ. Mi mắt Tam lang lại dương lên vài phần, nói, thật không may, thật sự ta không rõ lắm, ta rốt cuộc đã làm gì đạo trưởng, khiến ngươi tức giận như vậy. Có thể chỉ giáo một chút không? Người này cương nhiên lại mang vẻ vô tội bảo chính miệng y nói ra, muốn y nói thế nào đây? Giữa ban ngày ban mặt, nói lại chuyện này sao Tạ Liên chưa từng gặp qua người thế này, tức đến mức từ đầu vai đến tận đáy lòng đều đang phát run, mặt nhưng lại càng ngày càng đỏ, nói năng lộn xộn mà mắng, câm miệng. Người cái tên này ta, muốn đánh chết tên vô sỉ ngươi hạ lưu thi tiện ngươi. Tam lang thở dài, nói, đạo trưởng, không ngờ ta thành tâm, nhưng ngươi lại đáp lại như vậy. Ta rốt cuộc có chỗ nào vô sỉ hạ lưu thi tiện? Tạ Liên khó khăn tìm lại một ít bình tĩnh, nói, đừng hỏng gạt ta nữa. Đoạn chỉ đỏ trên tay ngươi đã chứng tỏ rồi, ngươi chính là cái kia cái kia. Hả, Tam lang nhưng không một chút hoang mang, giơ tay mình lên, nói, ngươi nói cái gì? Chỉ đỏ này có vấn đề gì? Tạ Liên thấy đoạn chỉ đỏ kia liền tựa như bị đâm vào, nói, ta thấy được. Khi đó, ngươi trên tay có đoạn chỉ đỏ này. Tam lang nói, khi nào? Trong nháy mắt Tạ Liên thật sự muốn đánh chết hắn. Biết rõ còn cố hỏi quá ác liệt mà. Nhưng không biết tại sao, dù trong lòng ý thức giận tay nhưng lại không nhúc nhích được. Hơn nữa cũng không phải bị người khống chế nên không cử động được mà là chính thân thể y không cho y động. Chính vào lúc này có mấy người từ đâu chạy lên lầu, nói hai vị khách quan làm gì vậy, sao có thể đánh đổ lung tung như vậy. Tạ Liên quay đầu lại nói ở đây nguy hiểm. Các người trước hết nào ngờ, vừa nhìn một cái y lại ngây ngần cả người. Trên tay mấy người này cương nhiên đều buộc một đoạn chỉ đỏ. Tạ Liên bật thốt lên nói, chỉ đỏ trên tay các ngươi là xảy ra chuyện gì? Một người trong đó nói, chỉ đỏ không phải là chỉ đỏ sao, có gì ngạc nhiên, không xảy ra chuyện gì ách không xảy ra chuyện gì cả. Tạ Liên hồ đồ, khó có thể nói ở nơi này, buộc chỉ đỏ lên tay, là một phong trào trang sức vô cùng bình thường chứ. Y quay đầu lại, Tam lang dường như đã nhìn thấu y đang nghĩ gì, nói, đạo trưởng đoán không sai, tay buộc chỉ đỏ chính là phong tục nơi đây. Không tin mời xem đám đông phía dưới. Tạ Liên nhìn xuống dưới tửu lâu, quả nhiên, trong dòng người như nước chảy, nhiều bàn tay đều buộc một đoạn chỉ đỏ, có người còn buộc nhiều đoạn. y nói, đây là phong tục gì? Tam lang mỉm cười, nói cái này sao, lại nói tiếp cũng có liên hệ đến vị hoa thành kia. Hả, bởi vì, hắn cùng người hắn thương trên tay đều có một đoạn chỉ đỏ như thế. Cho nên rất nhiều người cũng noi theo, muốn cầu nhân duyên, hoặc thể hiện lòng trung tình. Tạ Liên nghe được kinh ngạc nói như vậy vị hoa thành kia, phải là một nhân vật khó lường. Cứ nhiên có nhiều người hứng thú noi theo hắn như vậy. Tam lang nói, khó lường hay không, còn phải xem so với ai nữa. Đúng rồi, đạo trưởng, hình như có thứ gì rơi xuống đất ta nhặt lên xem được không? Tạ Liên lúc này mới kịp phản ứng, y vẫn duy trì tư thế công kích này, hóa ra vừa nãy nhầm lẫn một trận, khí thế đều tiêu tan, vội vàng rút tay lại, nói, xin lỗi, tam lang, ta thật sự không phải với ngươi, là ta hấp thấp, lại hiểu lầm ngươi. Tam lang từ đầu đến cuối vẫn ung dung, khom lưng nhặt một vật lên, nói, không sao. Đạo trưởng, này là do ngươi đánh rơi sao? Hắn nhặt lên từ đống hỗn độn trên mặt đất, là một miếng vàng lá, đại khái là mới vừa rồi Tạ Liên ra tay thì chúng rơi xuống từ tay áo y. Tạ Liên đang định nói, đã thấy Tam Lang giơ lá vàng lên trước mắt híp híp mi, nói a, lá vàng này nhìn qua, hơi quen mắt nha. Nói xong, hắn không nhanh không chậm lấy từ bên hông một thứ. Cũng là một miếng vàng lá, hai miếng vàng lá cư nhiên giống nhau như đúc. Tạ Liên bật thốt lên nói, hóa ra cái này là của ngươi sao? Tam lang nói, à thật ra ta có đánh rơi một ít đồ, nên mới quay lại tìm. Nghe đến đó, Tạ Liên rất sợ hắn hiểu lầm, vội nói, tam lang nghe ta giải thích. Tam lang nói, không cần khẩn trương, ta đương nhiên sẽ nghe đạo trưởng ngươi giải thích. Tạ Liên thở dài một hơi, nói, là như vậy. Lá vàng này, là ta nhặt được trên đường. Vốn muốn chờ người đánh rơi quay lại tìm để trả người ta, nhưng ta đợi hơn một canh giờ cũng không thấy người đến tìm. Ta lại rất. Nói đến đây, y có chút xấu hổ, thấp giọng nói, cho nên, liền tự quyết định, mượn trước một ít, định đi mua một ít đồ để ăn, là cái bánh bao kia vốn định sau này sẽ bồi thường gấp bội, nhưng bất kể nói thế nào, chung quy vẫn là, không hỏi đã làm. Xin lỗi, Tam Lang nhưng lại cười híp mắt nói, đạo trưởng cần gì phải như vậy? Chuyện này chẳng phải nhân chi thường tình đó sao? Chưa kể ta vốn định mời người uống cùng, với cái bánh bao kia cuối cùng không phải là ta ăn đó sao? Chuyện nhỏ thế này, đừng nên để trong lòng, người nhặt được lại là đạo trưởng, này quả thật là, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà. Tạ Liên nghe hắn giải thích tâm trạng cũng nhẹ đi, nói có điều tam lang ngươi cùng phải cẩn thận đó. Sáng lóa như vậy rớt trên đường, người cương nhiên cũng không phát hiện ra, lần sau đừng sơ ý như vậy nữa. Lúc này, đám giúp việc đang co đầu rụt cổ một bên nói, hai vị khách quan, các ngươi bình tĩnh chưa? Bình tĩnh rồi thì nên tính tiền cái bàn bị đập hư đi. Tạ Liên. Nếu là trước đây, bồi thường bao nhiêu đương nhiên đều là chuyện nhỏ nhặt, nhưng bây giờ y ngay cả một cái bánh bao cũng mua không nổi, tam lang lại nói, không có việc gì. Đều tính vào ta đi. Lúc nãy rõ ràng là y động tay với tam lang nhưng lại chủ động giúp y bồi thường đồ vật bị y phá hư. Tạ Liên bị ôn nhu săn sóc của hắn làm cảm động đến nói không nên lời, hầu kết giật giật nói, ngươi. Đám người giúp việc cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, gian phòng bị đánh tả tơi còn vui tươi hớn hở giúp bọn họ đổi một cái bàn khác hoa lệ hơn. Hai người một lần nữa ngồi xuống, Tạ Liên khó tránh khỏi áy náy lại cảm kích chỉ cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ cũng khó mà biểu đạt được. Tam lang ân cần nói, đạo trưởng, mới vừa rồi nghe ngôn từ của ngươi, hình như bên trong có ẩn tình. Chuyện gì xảy ra, đạo trưởng, ngươi đến tột cùng bị ai làm cái gì? Loại chuyện đó, Tạ Liên làm sao nói ra khỏi miệng được, vẻ mặt vừa mới bình tĩnh lại được liền thẹn đỏ, ngập ngừng nói, không có gì, không có gì. Tam lang lại nói, nếu không ngại có thể nói cho biết đôi câu không? Tam lang nói không chừng có thể giúp đỡ vài phần. Hắn tuy có lòng tốt Tạ Liên nhưng lại bị hắn dồn đến không còn đường trốn, đứng ngồi không yên, bất đắc dĩ nói, thật sự không có gì. Tam lang ngươi có thể đừng hỏi không? Khó có thể mở lời. Đã như vậy Tam Lang cũng không miễn cưỡng, nói, được rồi. Mới vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? Ngươi muốn đi gặp Hoa Thành sao? Tạ Liên thu lại tâm trạng nghiêm mặt nói, ừ. Tam Lang biết cách nào sao? Tam Lang nói, đương nhiên biết. Có điều, mấy ngày nay, không thể gặp được Hoa Thành. Vì sao? Tam Lang dùng đũa gắp rau xanh trong mâm lại bày ra vẻ mặt tươi cười, nói, có người nói mấy ngày gần đây người thương của hắn có chút chuyện cho nên hắn phải theo cùng. Những chuyện khác thì không rõ. Tạ Liên nghĩ thầm, quả nhiên, vị Hoa Thành này có thể tính là người cảm tính, vô cùng trọng tình, càng thêm tán thưởng, nói, thì ra là thế. Vậy, phải đợi tới khi nào mới có thể gặp hắn? Nhiều thì 5 ngày, ít thì 3 ngày. Ta kiến nghị, đạo trưởng, không cần lo lắng, trước lúc đó, không bằng cứ an tâm nghỉ ngơi đi. Trong lòng Tạ Liên vừa nghĩ đến việc y không có nơi để dừng chân, lại nghe Tam Lang nói, nếu như đạo trưởng không có nơi để dừng chân, không bằng đến chỗ ta tạm nghỉ thì thế nào? Dù sao gian nhà ta cũng lớn, cũng không có nhiều người ở. Tạ Liên cũng nhịn không được nữa, nhẹ giọng nói, Tam Lang, ngươi thật thật tốt mà. Y lần đầu tiên dùng ngôn từ trắng trợn như vậy để khen người khác, có chút ngượng ngùng, nhưng trừ những lời đó ra thật sự tìm không ra lời nào có thể biểu đạt rõ tâm tình của y. Nghe xong câu này, Tam Lang dường như vô cùng hưởng thụ, cười híp mắt nói, ai bảo ta cùng đạo trưởng vừa gặp đã thân làm chi? À đúng rồi, còn một vấn đề, quên hỏi, đạo trưởng năm nay bao nhiêu tuổi? Tạ Liên nói, 17. Tam Lang nói, à, 17, vậy nhỏ hơn ta rồi. Quả thực là vậy, hắn nhìn qua ước chừng 20 tuổi. Tam Lang lại như thuận miệng nói, như vậy, đạo trưởng nên gọi ta là ca ca rồi. Tạ Liên là người hoàng tộc, là thái tử điện hạ tôn quý không gì sánh bằng, vốn không nên cùng người ngoài xưng huynh gọi đệ, không mấy ai chịu nổi. Nhưng vị Tam Lang thực sự mang đến cho Tạ Liên cảm tình rất tốt, y cũng chưa từng đối đãi với người ngoài như huynh trưởng, vô cùng mới lạ, liền cười nói, hóa ra là Tam Lang ca ca. Không biết có phải ảo giác hay không, y gọi một tiếng ca ca này xong, dáng cười của Tam Lang ở phía đối điện bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Thực sự rất khó hình dung, ánh nhìn trong mắt trái của Tam Lang dường như bỗng nhiên rực cháy, nóng đến độ khiến Tạ Liên cảm giác da mình nóng lên, trừng mắt nhìn, nói, sao vậy? Cơn nóng kinh khủng kia thoáng qua liền biến mất, Tam Lang khôi phục lại như thường, cười nói, không gì, rất cao hứng mà thôi. Trong nhà ta không có ai nhỏ hơn ta, chưa từng nghe qua ai gọi ta thế này. Tạ Liên nói, nếu Tam Lang không chê, vậy ta liền gọi ngươi như vậy có được không? Tam Lang cười đến ánh mắt dao động, miệng lại từ chối, hả, ta đương nhiên tuyệt đối không ghét, vậy phải xem đạo trưởng có ngại hay không thôi. Tạ Liên nói, không ngại, đương nhiên không ngại. Tam Lang ca ca, chúng ta bây giờ quay về nhà ngươi đúng không? Chỗ ở của Tam Lang là một tòa nhà vô cùng hoa lệ rộng lớn, Tạ Liên đi vào chỉ cảm thấy nơi này so với vườn ngự uyển trong hoàng cung cũng không kém bao nhiêu, càng tin tưởng vị Tam Lang này không phải người tầm thường. Buổi chiều, một thân một mình nằm trên giường, Tạ Liên trằn trọc. Y cảm giác bên cạnh thiếu vắng một vật gì đó, xoay qua xoay lại vẫn cảm thấy bất an. Hơn nữa thân thể âm ỉ khó chịu, nằm ngửa mặt ép chúng thắt lưng xoay người nằm sấp, lại cảm thấy như có cái gì đặt trên lưng. Mơ mơ màng màng, gặp phải nhiều giấc mộng rối loạn. Y muốn cử động, nhưng lại bị người khác vững vàng chặn lại, giọng nói kia lại ghé đến nói nhỏ vào tai y, có lúc là nam nhân, có lúc là thiếu niên, có lúc gọi y ca ca ca ca, có lúc gọi y điện hạ, nói với y đừng sợ, điện hạ. Vô cùng ôn nhu, vô cùng tà ác nhưng cũng vô cùng trân trọng. Giật mình tỉnh giấc, toàn bộ xiêm y đều ướt đẫm mồ hôi. Tạ Liên một bên thở dốc một bên nắm chặt quyền, tức giận lại vô lực nên hung hăng nện lên giường, ngón tay xen lẫn vào mái tóc ướt đẫm, loại chuyện gì, đến khi nào mới có thể quên đi đây. Đợi ta bắt được tên vô sỉ khốn nạn này, ta nhất định. Lúc này, y mới phát hiện không biết lúc nào bên gối đã được đặt một bộ quần áo. Tuy rằng cũng là bạch y, nhưng lại là kiểu dáng y thích. Tạ Liên như được đại xá, vội vã đi ra sau phòng nhanh chóng tắm rửa. Chút bỏ y phục ngâm vào nước, y chợt phát hiện trên cổ mình có đeo một sợi xích bạc tinh tế. Dưới sợi xích bạc treo một chiếc nhẫn trong suốt long lanh. Không biết đã đeo bao lâu, dù thế nào đi nữa y hoàn toàn không phát hiện ra, thấy kỳ quái, ta có một trang sức như vậy sao? Chiếc nhẫn này thật sự quá đẹp, y nhìn đến gần như mê mẩn, nhưng vẫn chưa đánh mất cảnh giác, đột nhiên cảm thấy bên cạnh lóe lên ánh bạc, lập tức hô to, kẻ nào. Một chưởng đánh vào nước, bọt nước tung ra tựa sắt đá, đánh vào mặt tường chấn động ầm ầm, mà bị y đánh không phải là người nào, mà là một cây đao. Tạ Liên cầm lấy thanh đao cứng rắn kia, vô cùng nghi hoặc, bỗng nhiên, ánh bạc trên chuôi đao tách ra tựa như một con mắt đang mở, con ngươi chuyển động hỗn loạn nhanh như chớp. Tạ Liên càng kinh hãi, đây là thứ đồ quái quỷ gì? Thần loan đao thon dài, dường như có sinh mệnh, vô cùng nhiệt tình bổ nhào vào lồng ngực y. Tạ Liên thình lình để nó đắc thủ, bị lạnh đến kêu oa lên một tiếng, cả người run run. Nhưng đại khái bởi vì không cảm nhận được sát khí, trực giác mách bảo y loan đao này cũng không nguy hiểm, ngoài khốn khổ đẩy nó ra thì cũng không muốn có hành động thô bạo với nó, chẳng hạn như vào một cái lên 9 tầng mây lúc này, một thân ảnh màu đỏ chợt hiện ra, một tay bắt lấy loan đao kia, điềm nhiên nói, hóa ra ngươi ở đây. Nhìn kỹ lại, là Tam Lang đang đứng cạnh bồn tắm, tay nắm lấy thanh đao kia, mặc dù mặt vẫn mỉm cười, nhưng trên trán mơ hồ có gân xanh nổi lên, tay không hề khách khí vả nó một cái, nói ta không phải đã nói hiện giờ không được phép sang đây sao? Tạ Liên nói, Tam Lang, đao này là ngươi pháp khí. Tam Lang chuyển hướng sang y, gân xanh trên trán trong nháy mắt liền biến mất, lại một vẻ khí định thần nhàn, nói thứ không nên thân mà thôi, ca ca ca ca ta đây khiến ngươi chê cười rồi. Tạ Liên cũng nghiêm nghị cảm thấy kính nể, mắt đều sáng lên, cầm lấy vạt áo đỏ của hắn nói, không không không, Tam Lang ca ca, ngươi cực kỳ lợi hại. Cư nhiên có thể luyện ra pháp khí từ có linh thức đến như vậy. Đao kia mới vừa rồi bị Tam Lang đánh cho một trường, ủy ủy khuất khuất nhăn mắt lại, nghe Tạ Liên khích lệ con người lại đắc ý di chuyển nhanh như chớp, lén lút muốn đi sang phía đó cọ cọ. Tam Lang vô cùng lãnh khốc xuất một trường nữa. Nó còn chưa kịp làm gì. Đùng một cái ngã xuống đất, lăn qua lăn lại lăn qua lăn lại, giống như trẻ nhỏ bị người lớn đánh lên nằm lăn khóc trên mặt đất. Hai tay trái phải của Tạ Liên quả thực như có thể nghe được tiếng khóc oa oa của nó, thấy có điểm đáng thương, vội đứng lên nói, đợi một chút Tam Lang. Bỏ qua đi, ngươi đừng đánh nó, ta nghĩ nó chỉ bướng bỉnh một chút, cần phải dỗ dành, không cần trách móc nó nặng nề như vậy đâu. Nhưng vừa ra khỏi nước, lúc này mới nhớ nửa thân dưới nước của mình đang xích lóa, mặt không hiểu sao lại đỏ lên, lúng túng lặn xuống lại. Tam Lang nhưng sớm đã vô cùng tự nhiên xoay người lại, đi ra ngoài. Tạ Liên vội vã ra khỏi bồn đổi y phục mới, cảm giác chất vải của y phục dán lên người vô cùng tinh tế, cuối cùng cũng không bị trà đến khó chịu da thịt nữa, trong lòng càng biết ơn. Ra khỏi phòng, đi đến phòng khách tao nhã, Tam Lang đã ngồi trên ghế chờ. Chẳng biết hắn giáo huấn đao kia ra sao, bây giờ nó đang thành thành thật thật treo bên hông Tam Lang, không tùy tiện cử động, lại vô cùng lạnh lùng nghiêm nghị, hoàn toàn không tưởng tượng được dáng dấp mới vừa rồi nằm ăn vạ trên mặt đất. Thấy Tạ Liên đến, Tam Lang cười nói, dậy rồi sao? Đêm qua ngủ ngon không? Tạ Liên thành thật đáp, nửa đầu không biết vì sao cứ liên tục nằm mơ sau nửa đêm nhưng lại ngủ rất ngon. Tam Lang nói, là do mệt mỏi quá đó. Hai người thuận miệng nói vài câu, luận bàn vài chuyện nhỏ nhặt, một ngày này không khác gì trước đây. Đại khái mỗi lần Hoa Thành rảnh rỗi, bọn họ đều ngồi xuống với nhau thế này. Thế nhưng, buổi chiều Tạ Liên một mình nằm trên giường, lại gặp phải giấc mộng khiến người khác khô nóng bất an. Y trằn trọc trong mộng đến không thể chịu được nữa, giật mình tỉnh dậy, lại một thân mồ hôi đầm đìa, bực tức không biết làm sao, chỉ đành đứng dậy ra ngoài, định đi vài vòng cho bình tĩnh lại, nhưng chợt nghe xa xa trong một căn phòng khác truyền ra giọng nói. Đó là phòng chủ của Tam Lang. Gian phòng vô cùng cách âm, giọng nói kia cực nhỏ, nhưng ngũ giác của Tạ Liên vô cùng linh hoạt nghe ra được. Y nín thở ngưng thần, vô thanh vô tức đi đến phía ngoài gian nhà kia. Xuyên qua khe cửa, nhìn vào trong, chỉ thấy Tam Lang đang ngồi trong phòng, tay cầm một cây bút lông nhỏ, dường như đang viết chữ, vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn khác hẳn với lúc Tạ Liên đối mặt với hắn, bên cạnh còn có một người mặc hắc y đeo mặt nạ quỷ, đang cúi người, thấp giọng báo cáo. Không hiểu tại sao, người mang mặt nạ quỷ kia cảm giác tồn tại thực sự rất thấp, không cẩn thận thì sẽ không chú ý đến hắn. Tạ Liên đang định lắng nghe, người nọ cũng báo cáo xong, y chỉ mơ hồ nghe được vài câu giải rác, cái gì mà quái vật kia gây rối loạn lâu ngày có lẽ do nhận được lời cầu nguyện xử lý nó, bất ngờ bỏ đi, đây là phương hướng mới dò xét được. Y đang chậm rãi đến gần, chỉ nghe Tam Lang nói, ta hiện tại cần bồi y, không thể phân thân. Giao nộp con quái vật đó cho ta trước đêm mai. Người mang mặt nạ quỷ kia thấp giọng nói, vâng, ngài muốn lưu lại một hơi thở cho nó không? Tam Lang gác bút thoáng nhìn qua những thứ mình viết dường như không hài lòng lắm, vò thành một cục ném đi, lúc này mới chậm rãi nói, cho nó vài hơi, bắt nó nhổ ra thứ kia, sau lại chậm rãi nghiền nát đầu chó của nó. Thần tình cùng ngữ khí của hắn khi nói lời này, đều khiến người khác cực sợ hãi. Nhưng Tạ Liên cương nhiên lại không thấy ác cảm hay cảnh giác như vậy. Mặt nạ quỷ lên tiếng đáp lại liền định rời đi, Tạ Liên lập tức lách người ẩn thân đi. Trở lại phòng mình, Tạ Liên càng không ngủ được, đi đi lại lại vào lần, thầm nghĩ Tam Lang đến tột cùng là ai? Quái vật hắn nhắc đến là thứ gì? Nghe ra, hình như có đồ vật quan trọng nào đó bị quái vật tác quái lâu ngày kia nuốt mất, Tam Lang hơi tức giận. Nhưng bởi vì lúc này muốn bồi y, mới không thể phân thân đi đập nát đầu con quái vật kia. Nghĩ đến đây, Tạ Liên liền cảm thấy ngại vô cùng. Vị Tam Lang này, đối đãi y quả nhiên vô cùng chân thành đến cực điểm. Bỗng nhiên, trong đầu y chợt lóe linh quang, y tại sao lại ngồi không như vậy? Dù sao tạm thời chưa gặp được Hoa Thành, y cũng muốn vì vị ca ca tốt bụng Tam Lang này làm chút gì đó, không bằng bắt quái kia cho hắn. Nói đi là đi, Tạ Liên Hà quyết tâm, lúc này để lại một phong thư, viết rằng Tam Lang ca ca chớ nên lo lắng, liên đi rồi lại về, phi thân một cái, lặng yên không một tiếng động mà ra khỏi nơi hoa lệ này. Phương hướng mặt nạ quỷ nói không quá phức tạp, đi thẳng về phía nam vài dặm sẽ gặp một hang động trên một ngọn núi nào đó. Tạ Liên cũng vô cùng tự tin, tốc độ của người thường không theo kịp tốc độ hiện tại của y nhất định nhanh chân hơn thuộc hạ của Tam Lang.

đệ sớm đã giăng kết giới rồi, cho dù toàn bộ Đồng Lô có sụp xuống thì cái hang đó vẫn không sao cả. Tạ Liên vui mừng nói, thật sao? Vậy thì tốt quá, vậy nhất định sẽ không sao rồi. Ta muốn đi xem có được không? Hoa Thành dường như ngừng lại trong chốc lát nhưng sau đó liền cười nói, được. Ca ca muốn xem thì đi xem, có gì không thể chứ? Tạ Liên càng trở nên hăng hái, nói, vậy ngày mai đi. Dù sao Đồng Lô cũng đã mở ra rồi, có thể đi vào bất cứ lúc nào. Hoa Thành nhướng một bên lông mày, nói, ngày mai hả? Được thôi, hắn không tỏ vẻ phản đối, cũng không nhiều lời, nhưng một khắc sau, lại bắt đầu trở mình. Không biết có phải là ảo giác không, sau nửa đêm Hoa Thành càng dày vò y kịch liệt hơn nữa, không quá hai đợt Tạ Liên đã bị ép phải kêu ca ca cứu mạng, sau đó mới mơ màng màng ngủ mê mệt. Vốn có thể an an ổn ổn ngủ thẳng đến bình minh, nhưng chưa qua được một canh giờ trong lúc ngủ say Tạ Liên cảm giác bên cạnh mình bỗng nhẹ đi, mở mắt nhìn một hồi, không thấy người đâu cả. Tạ Liên ngẩn người, cơn buồn ngủ cũng bay đi mất thoáng cái ngồi bật dậy. Tùy tiện chỉnh trang lại một chút y chậm rãi xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài thầm nghĩ Tam Lang đi đâu rồi nhỉ. Đang ngủ đến nửa đêm tự nhiên lại biến mất, đây là lần đầu tiên xảy ra. Y tìm một vòng quanh Cực Lạc Phường cũng không thấy bóng người, lại nhớ đến trong Cực Lạc Phường có một gian phòng dùng để truyền tống, vừa đến đó xem thử quả nhiên cửa gian phòng kia đã bị ai đó mở qua. Y còn nhớ trận pháp trên cửa lúc trước không phải vẽ như thế này. Mà vào lúc này, trên cửa còn vết chu sa của trận pháp mới vẫn chưa khô. Tạ Liên không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy cửa bước vào. Vừa bước sang, bên phía kia cánh cửa đã không còn là Cực Lạc Phường, mà là một không gian đen kịt. Tạ Liên đóng cửa lại, nâng một đóm lửa trong lòng bàn tay lên, soi sáng xung quanh. Thấy cảnh tượng trước mắt y không khỏi sửng sốt, nơi mà trận pháp rút đất ngàn dặm này dẫn đến, lại là một hang đá thật lớn đầy u ám. Vạn Thần Quật, Hoa Thành vì sao giữa đêm hôm khuya khoác lại một mình đi đến Vạn Thần Quật? Hai người họ không phải đã hẹn trước là ngày mai sẽ cùng đi sao? Vì sao đêm nay hắn lại đến đây trước? Lắc lắc đầu thắp lửa sáng lên một tí, Tạ Liên chậm rãi di chuyển bên trong hang đá lạnh lẽo. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian âm u tĩnh mịch, lụa mỏng che trên mặt những tượng thần này đã bị tháo xuống, trong bóng tối khắp bốn phương tám hướng đều có vô số gương mặt giống y như đúc đang chìm trong lặng lẽ, ngẫm lại cảnh tượng này vẫn thấy có chút đáng sợ. Tạ Liên đi ngang qua một hang động, thuận tiện đảo mắt nhìn qua, bên trong có một pho tượng thái tử duyệt thần, mặt mũi ôn tồn, nâng hoa đỡ kiếm mà đứng đó, dáng người đầy ưu mỹ. Những pho tượng ở đây nhiều thì nghìn tượng, ít thì trăm tượng, không biết phải hao phí thời gian dài đằng đẵng thế nào cùng dốc hết bao nhiêu tâm huyết mới có thể điêu khắc thành, lại phải trầm mặc trong bóng đêm bao nhiêu năm tháng. Nghĩ đến đây, Tạ Liên thở dài, đưa mắt về phía pho tượng kia, hơi cúi đầu, lẩm bẩm nói, thật quá tịch mịch mà. Câu này nói về người khác tượng thần, cũng nói về chính tượng thần. Pho tượng thái tử duyệt thần kia gật đầu, Tạ Liên, chuyện này lại quá đáng sợ rồi. Ngẩng một hồi lâu Tạ Liên mới hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Hóa ra là vậy, hơn phân nửa là bởi vì y vừa mới bổ sung pháp lực, lúc này pháp khí khắp người đang vô cùng dư giả, khi đứng ở đây sẽ tác động đến những tượng thần này, mới khiến nó sống dậy. Tạ Liên nhanh chóng thu liễm pháp lực lại, nhưng đã muộn, pho thái tử duyệt thần kia đã bắt đầu cất bước đi. Bởi vì pháp lực tuôn tràn của Tạ Liên đã lây nhiễm sang nó, nhưng vừa nãy cũng không quá tập trung điều khiển nó, khiến cử động của nó có chút vụng về, ngã đùng một tiếng. Tạ Liên vội vàng đến đỡ nó lên, nói cẩn thận. Tượng thần kia được y đỡ đứng lên, gương mặt vẫn giữ nguyên nét cười, còn hơi hơi ngẩng đầu, vẻ mặt cao quý mang theo thái độ ngạo mạn, nó khẽ gật đầu như biểu thị lời cảm ơn. Nhìn nó kiêu ngạo như vậy, Tạ Liên không khỏi buồn cười nhưng vẫn nhịn lại, nói, người có thấy Hoa Thành đâu không? Tuy tượng thần có thể phát ra vài âm thanh đơn giản, nhưng không thể nào nói được trừ phi được thần thiệt sán liên hoa ban cho ngôn từ. Tượng thái tử duyệt thần nghe y đặt câu hỏi, lộ ra chút khó khăn cùng nghi hoặc dường như chẳng hiểu y đang nói về ai. Tạ Liên hiểu ra y của thời điểm này vẫn chưa nhận ra Hoa Thành mà. Vậy nên y sửa lại câu hỏi, vậy ngươi có thấy người nào mặc áo đỏ không? Lúc này tượng thần kia mới lộ ra vẻ tươi cười, lại rụt rè gật gật đầu. Tạ Liên nói, ngươi biết hắn đi về hướng nào không? Hàng đá lớn như vậy y sợ mình không quen đường sẽ bị lạc. Tượng thần kia suy nghĩ một chút chỉ cho y một phương hướng, Tạ Liên nói, đa tạ thái tử điện hạ. Đi được một đoạn y quay đầu lại, tôn tượng thần thái tử duyệt thần đã biết cách đi đứng vững vàng, ở ngay tại chỗ bắt đầu vung kiếm múa, dáng người thanh thoát dường như đem toàn bộ thân mình vào lễ thượng nguyên tế trời vạn người nhìn kia. Đáng tiếc lại không ai thưởng thức, qua một hồi lâu Tạ Liên lại gặp một ngã ba. Đương nhiên, y định tiếp tục xin tượng thần của mình giúp đỡ, bèn đi đến một hang đá gần đó. Vừa vào liền thấy trên thạch đài có một bóng người đang ngồi ôm vò rượu dốc sức mà uống. Tạ Liên, trong thoáng chốc y liền đi đến giật vò rượu lại, nói, đừng uống nữa. Tượng thần kia vẫn là y, chỉ có điều dung nhan hơi hao gầy, một thân bạch y mộc mạc không hề xa hoa. Vò rượu bị Tạ Liên cướp mất, nó muốn cướp lại, song chỉ có thể mơ mơ màng màng đoạt lại, tức giận đến mức đảo một vòng, bỗng nhiên ôm chầm lấy Tạ Liên mà ô ô khóc lên. Tạ Liên đứng chết lặng, nói, ngươi đừng có khóc chứ. Tượng thần kia còn khóc lớn hơn nữa, dường như đang mang ủy khuất vô cùng vô tận, rượu cũng chả thèm dành, cứ ôm chặt lấy y không buông. Tạ Liên không hề biết khi mình uống say lại bám người như vậy, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy nó, nhẹ nhẹ vỗ lưng an ủi, được rồi, được rồi. Nhìn kỹ lại, vò rượu trong tay cũng không có rượu, trả lại cho nó cũng không sao, nhân tiện nói, người có thấy người mặc áo đỏ không? Hắn đi về hướng nào? Tượng thần kia chỉ cho y một con đường, Tạ Liên liền đem vò rượu trả lại cho nó, tiếp tục đi đến phía trước. Tượng thần kia ngừng khóc ôm vò rượu ngồi dưới đất lại ngẩn ngơ cả người. Tạ Liên quay đầu lại nhìn nó thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Lại qua một hồi, y nghe được tiếng kéo cà kéo kẹt dường như là âm thanh khóa sắt ma sát vào nhau, bèn bước đến một hang đá trống trải ở phía trước. Đỉnh hang đá nọ rủ xuống một chiếc xích đu, trên xích đu có một toa tượng thần đang ngồi, vẻ mặt phấn khởi, tràn đầy khí thế thiếu niên, thân mặc đạo phục của đệ tử Hoàng Cực Quán, ước chừng là y lúc 16-17 tuổi, tay nắm lấy dây xích của xích đu, đang ra sức lay động nó. Nhưng bởi vì chính nó đang ngồi trên xích đu nên làm thế nào cũng không lay được, cho nên trên mặt lộ ra nét phiền não. Thấy vậy, Tạ Liên bèn đi đến đẩy giúp nó hai cái. Xích đu cuối cùng đã đung đưa, tượng thần thiếu niên mặc đạo phục mới phấn chấn lên. Tạ Liên nhân cơ hội hỏi, người có thấy người mặc áo đỏ không? Hắn đi về hướng nào? Tượng thần thiếu niên kia một tay cầm dây xích đu, tay còn lại chỉ về một hướng. Tạ Liên liền đẩy nó hai cái nữa, nói, gặp lại sau. Nhưng xích đu kia đong đưa mười mấy lần, sau đó chậm rãi ngừng lại. Lại không còn ai đẩy nó, tượng thần thiếu niên kia lại ngồi ngốc một chỗ, tiếp tục lộ ra vẻ mặt phiền não. Đi một lúc lâu, Tạ Liên đoán, chắc cũng đến nơi rồi chứ. Ngay lúc này, y chợt nghe một âm thanh khẽ khàng, vừa kiềm nén vừa thống khổ, không khỏi sửng sốt, tiếng gì vậy? Thở dốc, âm thanh kia truyền đến từ hang đá ở phía trước. Tạ Liên vừa đi vào đã thấy trong hang có một thạch đài, trên thạch đài dường như có một pho tượng thần nằm ngang, lộ ra dưới một mảnh lụa trắng che từ đầu đến chân, buông xuống mặt đất. Thân ảnh bên dưới lớp vải hơi uốn éo, khi thì cuộn người thành một khối, khi thì trằn trọc tựa như người bên dưới đang chịu đủ mọi giày vò, gian nan mà dãy rủa. Tạ Liên đang định đi đến kéo tấm lụa trắng kia xuống, bỗng nhiên, một bàn tay từ phía sau che hai mắt y lại. Người phía sau cúi đầu truyền đến một tiếng than thở ca ca. Tạ Liên cười một tiếng ấm giọng nói, Tam Lang, đệ thưởng không cho ta nhìn thì ta không biết đó là gì hả? Một lúc lâu sau, Hoa Thành mới thở dài, nói ca ca, đệ sai rồi. Tạ Liên kéo tay hắn xuống, quay đầu lại nói Ôn Nhu Hương. Đứng ở phía sau y, là một nam tử mặc hồng y thân hình cao to, quả nhiên là Hoa Thành. Hắn bị bắt tại trận, nhấc tay đỡ trán, cuối cùng thừa nhận phải. Thảo nào, quả đúng là vậy, thảo nào Hoa Thành vẫn luôn không muốn để ý thấy. Tạ Liên nói, đêm nay đệ trở lại đây, là muốn giấu pho tượng này đi trước đúng không? Ánh mắt Hoa Thành nhìn về hướng khác nói, đúng vậy. Tạ Liên giờ khóc giờ cười, là không dám để y nhìn thấy tôn tượng thần này hả? Y nói, vì sao lại giấu? Thật ra cũng không phải chuyện lớn gì. Có điều bây giờ lại xuất hiện một vấn đề nan giải, chính là vấn đề nan giải ở chỗ sau khi Tạ Liên đến đây, trong lúc vô tình đã khiến cho toàn bộ tượng thần đều có thể cử động được. Này vốn cũng không phải chuyện lớn gì, thế nhưng đối với pho tượng thần đặc thù này mà nói thì quá thống khổ rồi. Bởi vì tượng thần ở dưới lớp vải mỏng kia chính là Tạ Liên năm 17 tuổi ở trong hang động bị trúng Ôn Nhu Hương. Những pho tượng khác sẽ có cái múa kiếm, có cái uống rượu, có cái đu dây, làm cái gì cũng được, chỉ có pho tượng này xui xẻo, nó trúng độc của hoa yêu hại người. Điều này khiến nó sau khi sống dậy phải chịu đủ mọi giày vò của dục độc. Dưới lớp vải truyền đến tiếng thở dốc thống khổ khó nhịn, Tạ Liên nghe được cũng không đành lòng, lại nhớ đến một đêm kiều diễm kinh tâm động phách không bao giờ quên đó, nói, vậy cũng quá đáng thương mà. Nếu bây giờ ta rời đi, nó sẽ trở về thành tượng đá không? Như vậy sẽ không phải chịu hành hạ nữa. Hoa Thành lại nói, sợ là không thể. Dù sao bây giờ pháp lực của ca ca gần như đã ở thời điểm mạnh nhất, toàn bộ tượng thần trong vạn thần quật đều đã bị huynh ảnh hưởng. Cho dù huynh có rời khỏi, chúng nó vẫn sẽ tiếp tục như vậy hồi lâu. Thế cũng quá thống khổ đi mà. Tạ Tạ Liên nói, vậy còn có biện pháp nào không? Hoa Thành lúc nào cũng có cách, khẽ gật đầu, nói, vừa nãy ta chính là đang xử lý vụ này. Ca ca đi theo ta. Hắn dẫn Tạ Liên đi vào một hang động khác. Vừa vào, hai mắt Tạ Liên hơi mở to. Chỉ thấy trong hang động có một pho tượng nam đang đứng, thân hình cao lớn, mặt mày tuấn mỹ, khóe miệng khẽ cong, mắt phải mang một cái che mắt giống y hệt người mặc hồng y đang dẫn đường phía trước y. Đây nhất định là một pho tượng quỷ vương rồi. Tạ Liên nói, đây là... Hoa Thành nói, đây là do khi ta vừa phát hiện tình huống không ổn nên mới vội vã khắc. Đã nhiều năm không làm, hơi cứng tay. Ca ca thấy giống không? Tạ Liên tỉ mỉ nhìn nó một hồi, nói, rất giống. Có điều, Hoa Thành nói, có điều thế nào? Tạ Liên mỉm cười, nói, không đẹp bằng bản gốc. Hoa Thành cũng bật cười. Ngay sau đó, Tạ Liên lại nói, cho nên Tam Lang Đệ nói có biện pháp chính là... Đưa pho tượng quỷ vương này đi giải độc cho pho tượng kia sao? Chìm trong im lặng một hồi, Hoa Thành nén lại ý cười, điều chỉnh lại vẻ mặt nhìn chằm chằm mặt Tạ Liên, nói, phải. Trước đó Tạ Liên không chú ý đến việc nét mặt hắn hơi có chút dè dặt, thầm nghĩ, biện pháp này cũng quá. Tuy quả thật là biện pháp trị tận gốc, hiệu quả nhanh chóng, nhưng ngẫm lại thì thấy hơi quá hoang đường. Kiều Diễm nói trắng ra, chẳng phải chính là dùng một pho tượng quỷ vương đi phá thân tượng thiếu niên kia để áp lại dục độc à? Thực sự ngay cả nói cũng cảm thấy khó mở miệng mà. Y còn chưa biết phải trả lời thế nào, Hoa Thành lại bỗng nhiên đi đến trước mặt y, quỳ một gối xuống. Tạ Liên ngẩn người, kéo hắn lên nói, Tam Lang. Làm gì vậy? Hoa Thành trầm giọng nói, điện hạ, là ta bất kính rồi. Tạ Liên kéo sao hắn cũng không đứng dậy, liền ngồi xổm xuống theo, không hiểu nói, đệ bất kính gì chứ? Hoa Thành chăm chú nhìn y, khẽ hít một hơi, trầm giọng nói, điện hạ xin hãy tin ta, hôm nay là do bất đắc dĩ nên mới nghĩ ra hạ sách này. Tuy đích thân ta khắc pho tượng kia, nhưng chưa từng đối với tượng thần của điện hạ có chút khinh nhờn bất kính nào. Nếu điện hạ cảm thấy biện pháp này không thích hợp, ta sẽ tìm cách khác. Cuối cùng Tạ Liên đã hiểu Hoa Thành vì sao lại đột nhiên nghiêm túc như vậy. Xét cho cùng, đối với chuyện lén y điêu khắc nhiều tượng thần Tạ Liên như vậy, Hoa Thành vẫn luôn lo rằng Tạ Liên sẽ cảm thấy hắn đường đột mạo phạm, hành vi kỳ quái. Lúc này lại đưa ra biện pháp như vậy, sợ rằng hắn lo là Tạ Liên sẽ cảm thấy đầu hắn toàn nghĩ bậy nghĩ bạ, tâm tư bất kính. Tạ Liên cười thở dài một hơi, hai tay kéo Hoa Thành, cuối cùng cũng kéo được hắn từ dưới đất đứng lên, nói ta đương nhiên tin tưởng đệ. Ta biết đệ vẫn luôn rất kính trọng ta. Có điều chẳng bao giờ có một chút khinh nhờn, câu này thì không đồng ý được. Dù sao nếu nghiêm túc tính lại, từ sau khi Hoa Thành hóa bướm trở về, hắn luôn ở trong thiên đăng quan khinh nhờn thần minh một phen, lá gan cũng càng lúc càng lớn rồi. Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói ta cảm thấy biện pháp này cũng không có gì không tốt. Tốt tốt, thế nhưng, nghĩ đến biện pháp này vốn là thế nào, mặt lại hơi hơi nóng, nghĩ đến lời này cũng hơi mất tự nhiên. Mà Hoa Thành được y đồng ý rốt cuộc dần dần khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Tạ Liên đưa tay đặt lên đầu vai pho tượng quỷ vương kia, nói ta khai quang cho pho tượng này nha. Hoa Thành trừng mắt nhìn, chậm rãi cười nói, nếu ca ca nguyện ý, đương nhiên là cầu còn không được. Tạ Liên gật đầu, chốc lát sau tượng thần kia nhẹ nhàng nhướn một bên mày. Thấy thế Tạ Liên buồn cười, thu tay về, nói, như vậy là quá giống rồi. Không biết có phải cảm nhận được cái gì hay không, bên ngoài hang đá chậm rãi đi đến vài bóng người. Cứ nhiên có vài pho tượng thần tò mò vây quanh, tựa hồ muốn nhìn kỹ pho tượng mới hoàn toàn khác biệt chúng nó đang đứng trong hang. Pho tượng quỷ vương kia dường như cũng nhìn thấy chúng nó, liếc mắt qua, một bên lông mày nhướn càng cao, chẳng biết đang nghĩ đến việc gì, vừa giống như đang tìm kiếm cái gì vậy. Tạ Liên liên tục hô hào cản lại, khó khăn lắm mới đuổi hết đám tượng thần của mình đi, ai ngờ vừa đảo mắt qua, bỗng nhiên nói ôn nhu hương đâu. Y đã trực tiếp dùng từ này để chỉ pho tượng thần không may kia. Chẳng biết từ lúc nào trên thạch đài chỉ còn lại mảnh lụa trắng, mà pho tượng ôn nhu hương lại cư nhiên không cánh mà bay. Tạ Liên thầm nghĩ không xong rồi, sau đó Hoa Thành cũng chắp tay đi vào, lông mày lộ nét nghiêm nghị. Tạ Liên nói, vạn thần quật rất lớn, chỉ một chốc hẳn là không chạy ra được, mau đi tìm thôi. Hoa Thành lại nói, chỉ sợ không phải vậy. Ca ca huynh nhìn xem, hắn chỉ mặt đất. Tạ Liên đi vòng qua, vừa nhìn mới phát hiện trên mặt đất có vẽ một pháp trận hình tròn, là dùng sức tay rất mạnh mà trực tiếp vẽ lên tảng đá. Trận lui đất ngàn dặm, pho tượng thần kia rốt cuộc đã hấp thụ bao nhiêu pháp lực của y, cư nhiên có thể tay không tự vẽ trận lui đất ngàn dặm. Tạ Liên quả thực chỉ muốn té ngã tại chỗ. Tượng thần kia nhưng lại là trạng thái bị trùng ôn nhu hương của y, lỡ như vừa chạy ra lại xông đến nữ phàm nhân thì phải làm thế nào bây giờ? sau này lại gán ghép ra ba cái truyền thuyết hiếu kỳ nào nữa chứ? Y nói, nó chạy đi lúc nào? Nó có thể chạy đi đâu? Hoa Thành nói, ca ca đừng nóng vội, trước hết huynh nghĩ xem, nếu như là huynh khi đó trúng Ôn Nhu Hương, trước hết sẽ nghĩ muốn tìm ai? Cái này ngược lại không quá khó suy nghĩ. Tạ Liên sớm đã không còn nóng vội nữa, mau chóng tỉnh lại, nói, phải đi tìm. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một mẫu thông linh hiện ra, Tạ Liên chờ tay chưa kịp đáp lại, chợt nghe giọng Phong Tín vang lên bên tai, điện hạ. Thật kỳ quái, vừa nãy có một con yêu quái giả mạo ngươi. Quả nhiên, khi đó, trợ thủ đắc lực nhất của Tạ Liên là Phong Tín và Mộ Tình, xảy ra loại chuyện này, đương nhiên sẽ đi tìm bọn hắn trước tiên. May là tìm Phong Tín trước chứ không cắm đầu lao ra đường cái. Tạ Liên thở phào nhẹ nhõm, vội nói, không không. Đó không phải yêu quái cũng không giả mạo ta. Phong Tín kinh ngạc nói, có ý gì không phải yêu quái cũng không phải giả mạo, lẽ nào đó chính là ngươi không phải chứ? Tạ Liên, đều không phải. Được rồi, nó hiện tại thế nào? Ngươi bắt nó chưa? Đừng để nó chạy. Phong Tín lại nói, chậm rồi, chạy mất rồi. Tạ Liên nói, cái gì? Vậy thì nguy rồi. Phong Tín nói, đúng vậy, thế là nguy chắc. Trần chuồng chạy loạn khắp nơi như vậy, nếu để ai thấy được thì biết nói sao đây? Tạ Liên, đợi một chút, ngươi nói cái gì? Trần chuồng, ta không phải, nó không mặc quần áo sao? Phong Tín nói, không khác bao nhiêu đâu. Có mặc nhưng không nhiều, rách dưới như bị ai xé nát vậy. Được rồi, đây không phải yêu quái cũng không phải giả mạo, vậy rốt cuộc là gì? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta nhìn nó giống như pho tượng khoan đã tượng thần. Hắn hoảng hốt nói, nó không phải từ chỗ kia trong đồng lô chạy ra chứ? Các ngươi đang làm gì vậy? Tạ Liên cũng chẳng nhớ rõ khi đó y trúng Ôn Nhu Hương đã mặc bao nhiêu quần áo, lúc đó y khó chịu đến chết, có thể trong lúc mơ màng đã tự xé áo mình, nói, giải thích sau đi. Ta lập tức đi qua đó. Y vừa nói xong, liền ngắt thông linh rồi nói với Hoa Thành, Tam Lang, chúng ta đi Tân Tiên Kinh. Bên kia, Hoa Thành đã thu pho tượng quỷ vương mới khắc xong thành một pho tượng tí hon có thể cầm trong tay, nói, được. Lại vẽ vẽ trận pháp, chỉ chốc lát sau, hai người lập tức xông thẳng vào Nam Dương Điện. Vừa mở cửa liền thấy Phong Tín, mà hai mắt hắn vừa nhìn thấy Hoa Thành liền mở to, huyết vũ thám hoa. Sao ngươi cũng đến, ngươi lên trời làm gì? Một tuyệt cảnh quỷ vương, suốt ngày không an ổn ở địa bàn của mình, muốn lên thượng thiên đình liền đi lên, cũng quá kỳ quái rồi. Hoa Thành không để ý đến hắn, nghiêng tai nghe ngóng một lát, nói, thông chi đâu. Thượng thiên đình không đến mức nói mà không giữ lời chứ. Phong Tín đương nhiên biết Hoa Thành nói đến thông chi gì, chẳng phải là thượng thiên đình phải thông chi tròn một năm sự tích huyết vũ thám hoa đã anh dũng cứu vớt chư thiên thần tiên sao. Chán hắn nổi gân xanh, nói, đêm hôm khuya khoát mà thông chi cái gì. Đại gia cũng phải nghỉ ngơi chứ, ban ngày mới có thể thông chi. Hoa Thành lúc này mới à một tiếng, đại khái như biểu hiện vậy thôi không truy cứu. Tạ Liên nói, ai ra kệ đi. Nói việc chính, ngươi thấy ta kia hả? Chạy đi đâu? Phong Tín chỉ một hướng nói, nó chạy hướng đó, ta đang định đuổi theo thì các ngươi liền lên đây. Trong lòng Tạ Liên bỗng nổi lên một dự cảm khó nói ta hỏi tí, hướng kia chắc không phải là. Phong Tín đáp gọn gàng linh hoạt, là hướng của Huyền Chân Điện. Tạ Liên, Hoa Thành trầm giọng nói, đi. Mọi người không dám trễ nãi, vội vã đuổi đến phía Huyền Chân Điện, xông thẳng đại môn chạy vào trong. Vừa xông vào nhìn quanh, liền thấy Mộ Tình ngồi trên bệ thần, như là vừa mới trông thấy thứ gì đó không nói nên lời, cả người đều sợ ngây ra. Tạ Liên đi đến trước mặt hắn hôi hôi tay, nói, Mộ Tình. Hắn thấy Tạ Liên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhưng vẻ mặt vẫn khiếp sợ, một lúc lâu sau mới nói, Tạ Liên, ngươi làm gì vậy? Tạ Liên, ta làm gì? Ta cũng không biết ta đã làm gì. Mời nói cho ta biết. Mộ Tình vẫn chừng mắt nói, người mới hơn nửa đêm đã quần áo xốc xếch đến điện tìm ta làm gì. Hoa Thành híp híp mắt, Tạ Liên nói, ngươi đừng có nói chuyện gây hiểu lầm như vậy. Bất luận ngươi vừa nhìn thấy cái gì, thì dù sao cái đó khẳng định không phải là ta. Mộ Tình bưng kín nửa mặt dường như muốn móc thứ mới nhìn thấy trong mắt ra. Mặt hắn tái nhợt nói, không phải ngươi thì cũng không khỏi liên quan đến ngươi. Là tượng thần trong hang đá kia đúng không? Các ngươi làm cái gì, đêm hôm khuya khoát thả cái thứ tượng thần dễ bị cảm lạnh đó chạy loạn khắp nơi, ngươi với huyết vũ thám hoa có cần chơi tới cỡ đó không? Hoa Thành cười khẩy nói, mắc mớ gì đến ngươi? Mộ Tình cả giận nói, cái gì mà không liên quan đến ta, đây là điện của ta. Hoa Thành thong thả nói, trùng xây tiên kinh ta cũng có phần. Lời này là thật bởi vì trước đó khi thượng thiên đình nguyên khí đại thương, không ít thần quan bất đắc dĩ lén lút đến xin quỳ thành chủ giúp đỡ. nên nếu tính đúng, xây tân tiên kinh này quả thực là không thể thiếu Hoa Thành. Tạ Liên nói, bọn ta không phải đùa kiểu đó, đây là ngoài ý muốn. Nó hiện tại đang ở đâu? Mộ Tình nói, nó đoạt thanh kiếm ở đây của ta chạy đến. Không cần hắn nói hết, Tạ Liên liền biết nên đi đâu tìm rồi. Bên sườn phía sau Huyền Chân Điện có một vườn hoa đang truyền đến tiếng canh canh. Cùng lúc đó, tượng quỷ vương Tí Hon Hoa Thành mang theo cũng tự rơi xuống đất nhảy lên nhảy xuống hướng về phía vườn hoa. Tạ Liên bật người xông ra ngoài, quả nhiên, pho tượng ôn nhu hương kia đang đứng trên hòn non bộ trong vườn hoa. Tôn tượng thần ấy quần áo xốc xách lộ hơn phân nửa ngực cùng đầu vai trơn bóng, quần áo phía dưới như có như không, vô cùng ái muội. Mà vẻ mặt nó lại hiện ra vẻ cùng đường, vùng xung quanh lông mày trên mặt nhíu chặt lại, dường như có thể thấy sắc đỏ ửng cùng một tầng mồ hôi mỏng trên da thịt đang lộ ra, xưng một câu tài nghệ điêu khắc điêu luyện cũng không quá. Mà lúc này, nó đang cầm thanh kiếm đoạt được từ Huyền Chân Điện, canh canh, canh canh. Chậm chậm nỗ lực dùng kiếm đâm chính mình, đương nhiên là giống hệt như Tạ Liên năm ấy tự làm mình bị thương để giải độc. Nhưng bởi vì nó là đá từ trong đồng lô luyện ra, kiếm kia cương nhiên làm thế nào cũng không đâm vào được, trái lại còn bị bẻ cong. Nó dường như đã tuyệt vọng, nhấc một tay lên định chưởng nát não của chính mình, Tạ Liên vội vàng kêu lên, bình tĩnh. Bình tĩnh, ánh mặt thượng thần kia mê mang nhìn về phía y, Tạ Liên phi thân đến xuất ra một chưởng, đánh thượng thần kia ngã xuống hòn non bộ, nằm trong sơn động không đứng dậy được. Mà Hoa Thành cũng vọt sang bên cạnh Tạ Liên, thả một thứ xuống dưới đó. Chính là tượng quỷ vương. Mà nếu nói tôn tượng thần kia bị Hoa Thành ném xuống, không bằng nói nó vừa thấy tượng thiếu niên kia giãy giụa liền thoát khỏi tay Hoa Thành, trên không trung khôi phục lại hình dáng thon dài trước kia, rơi xuống phía dưới che trên người tượng thần kia, phía dưới truyền đến một tiếng thở dốc kinh động. Tạ Liên nhanh chóng nhảy xuống hòn non bộ, nghe tiếng Mộ Tình từ trong Huyền Chân Điện chạy đến, liền nói, không kịp rồi. Xin lỗi, cho mượn bảo địa dùng một chút. Mộ Tình chấn kinh nói, các ngươi vừa làm gì? Tạ Liên nói, ngày sau sẽ giải thích, vạn phần xin lỗi. Hoa Thành chậm rãi nói, có gì phải xin lỗi chứ? Tên này có bao nhiêu mạng đều là huynh cứu về. Mộ Tình, không, ngươi bây giờ nói rõ ràng cho ta. Ta hình như vừa thấy ngươi ném một người khác xuống dưới đó, hắn cũng ném một hắn khác xuống, ta không nhìn lầm chứ? Cho nên các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Trong hòn non bộ kia đang phát sinh chuyện gì? Tạ Liên thiếu điều còn chưa bóp cổ hắn kéo vào trong điện, lửa cháy đến nơi rồi. Thật đó Mộ Tình, đừng đi qua đó. Ngươi đây tội gì phải vậy chứ? Mộ Tình gầm hét lên, Tạ Liên, các ngươi ở trong điện của ta làm cái gì? Ta chửi con mẹ nó chứ, ta thực sự thao mà. Đó không phải là bọn ta. Đây chỉ là ngoài ý muốn, thực sự không kịp nữa rồi, còn ngươi nữa, xem lại từ ngữ đi. Một lúc lâu sau, hai pho tượng thần cuối cùng cũng tiêu hao hết pháp lực bị nhiễm từ Hoa Thành và Tạ Liên một cách đầy tháo vát. Tiến vào trong núi giả nhìn thoáng qua, Tạ Liên liền đỡ chán. Hoa Thành xử lý pho tượng, Tạ Liên yên lặng đi ra ngoài ngăn cản Phong Tín và Mộ Tình muốn tiến vào nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì, chân thành nói, các ngươi sẽ không muốn nhìn đâu. Phong Tín vốn cũng không phải là người có lòng hiếu kỳ, sự cảm không ổn, lập tức sáng suốt mà tháo lui. Mộ Tình nhưng lại không cách nào tiêu hóa nổi, sắc mặt y hệt năm xưa đen như đáy nổi, điên cuồng phất tay áo, điên cuồng lẩm bẩm nói, ta quả thực không thể nào tin được mà ta quả thực không thể tin được. Cứ nhiên lại có loại chuyện này. Cứ nhiên ở trong điện của ta phát sinh ra loại chuyện này. Sau đó tựa như u hồn mà lượn lờ đi ra ngoài, sợ rằng không cách nào có thể nhìn thẳng vào hòn non bộ trong điện nữa, Tạ Liên vô cùng hoài nghi sau này hắn sẽ bổ một chưởng vào chỗ này. Nói thật chính Tạ Liên cũng không dám tin, cứ nhiên sẽ gây ra chuyện ngoài ý muốn giờ khóc giờ cười này, thật không biết có nên cảm thấy mất mặt hay không. Quay đầu lại nhìn hai pho tượng thần kia không, bây giờ phải nói là một pho rồi, y nói, chúng nó cứ như vậy sao? Hoa Thành nói, cứ như vậy đi, dù sao cũng không tách ra được. Tạ Liên bưng kín mặt, nào có tượng thần của thần quan nào mang loại hình thái này chứ? Người ta mà thấy thì thế nào đây? Quá mất thể thống mà thực sự buồn cười mà. Y rên gì nói, Tam Lang, đem hai đứa nó giấu kỹ. Không nên để bị nhìn thấy. Hoa Thành cười nói, cái này đương nhiên rồi. Ca ca yên tâm, đem hai tượng thần hợp thành một kia về vạn thần quật cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Tạ Liên lau mồ hôi. Mà những pho tượng thần khác trong vạn thần quật lần thứ hai tò mò vây xem, lại bị Tạ Liên dụ dỗ đẩy đi, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Không còn cách nào, chúng nó đành ngoan ngoãn rời đi. Tuy rằng chúng không tận mắt nhìn thấy hình thái cuối cùng của pho tượng thần kia, nhưng chúng vừa đi một đoạn thì quay đầu nhìn lại, hình như rất hâm mộ Tạ Liên ôn nhu hương kia rốt cuộc đã có đồng bọn. Độc của ôn nhu hương đã giải, nhưng những tượng thần khác vẫn thiếu một phần viên mãn. Thái tử duyệt thần không người thưởng thức, say ngã không người đỡ, xích đu không người đưa. Tạ Liên khỏng khỏi nảy lòng tham, thầm nghĩ, nếu như mỗi một Tạ Liên đều có một Hoa Thành thì tốt rồi. Nào ngờ, Hoa Thành cũng nói câu y hệt, ca ca không cảm thấy mỗi một vị điện hạ đều có một tam lang sẽ tốt hơn sao. Hai người ăn ý nhau, lúc này ở lại Vạn Thần Quật đại triển tài nghệ. Chỉ trong chốc lát sau, Tạ Liên tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Hoa Thành điêu một tảng đá lớn cồng kềnh thành một tượng tinh xảo. Tài nghệ này không cách nào hình dung được, bởi vì Hoa Thành nhanh đến mức không kịp thấy rõ hắn đã động thủ như thế nào, có lẽ Hoa Thành đã dung hòa kỹ nghệ của mình vào pháp thuật, y liền chỉ có thể khen ngợi mà thôi. Nói tóm lại, Hoa Thành xoay người, đem từ trong đống đá vụn ra một bạn nhỏ tóc rối loạn, quần áo tả tơi, mặt quấn băng vải, thoạt nhìn rất đáng thương, trong lòng bàn tay đang cầm vật gì đó không chịu buông. Tạ Liên đặt tay lên đầu anh bạn nhỏ để khai quang, mà Hoa Thành cũng cho nó một chút pháp lực. Trong giây lát nó liền mở mắt quay đầu nhìn xung quanh. Trông thấy có người mang y phục giống mình ở phía sau, nó hung hăng đá một cước. Hoa Thành như đã sớm đoán được nó sẽ đá như vậy, dễ dàng né sang, xách nó lên mặc cho nó có dãy giụa đá loạn thế nào. Tạ Liên không ngờ tính tiểu Hoa Thành này lại hung hãn như vậy, bật cười nói ai ra thật hung dữ nha. Hoa Thành hứ một tiếng, bỏ nó sang một bên. Bạn nhỏ kia bị hắn ném đùng một cái quỳ dạp trên đất, rất nhanh liền bỏ lên, mắt lộ ra vẻ hung dữ nhìn chằm chằm Hoa Thành. Tạ Liên lo là ngã nặng quá, đưa tay về hướng nó nói tam lang đệ ném ác quá rồi. Cẩn thận làm bể mất, lời y nói cứ như bạn nhỏ này là em bé mới sinh vậy. Hoa Thành lại không thèm để ý nói, không thể đâu, mạng nó ngoan cường lắm. Anh bạn nhỏ này đối với Hoa Thành hung hãn không gì sánh bằng, nhưng đối với Tạ Liên lại rất thân thiết, vừa thấy Tạ Liên vươn tay ra với nó thì định đi sang. Vào lúc này, pho tượng Thái tử Duyệt Thần đang cách đó không xa dường như cảm nhận được gì đó, từ chỗ mình đi sang nhìn về phía bên này. Anh bạn nhỏ này vừa nhìn thấy tượng Thái tử Duyệt Thần liền ngây ngần cả người, con mắt đang lộ ra ngoài băng vải mở thật to, đùng đùng đùng chạy vội sang, tựa như muốn bắt lấy y, muốn nhào đến vạt áo của y, nhưng lại không dám đến gần làm ô uế vạt áo của thiên thần, một lúc lâu sau mới dè dặt vươn tay về phía y, mở lòng bàn tay trước đó vẫn luôn nắm chặt. Hóa ra trong lòng bàn tay nó giấu một đóa hoa nhỏ. Phò Thái tử Duyệt Thần kia nhận hoa lại mỉm cười, một tay vươn ra chủ động bế nó lên, hai người vô cùng vui vẻ mà đi về phía trước. Xem ra một người cuối cùng đã tìm được người có thể thưởng thức màn múa kiếm của y, một người cuối cùng đã tìm được người đủ tài hoa để dâng tặng hoa. Tạ Liên nhìn mà trong lòng có chút vui mừng, bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, nói tam lang, chờ đến khi đệ điêu xong, vậy Vạn Thần Quật chẳng phải sẽ có rất nhiều pho tượng của đệ và ta sao? Sau này lỡ chúng nó ở đây nhận lầm nhau thì sao? Dù sao cũng có vài cái trông rất giống nhau. Hoa Thành nhưng lại mỉm cười nói, sẽ không đâu. Vì sao? Hoa Thành lại nói một lần nữa, sẽ không đâu. Hắn dương mắt nhìn Tạ Liên, mỉm cười nói, dù cho Điện Hạ có nhận sai ta cũng sẽ không nhận sai. Vì mỗi một Hoa Thành vĩnh viễn sẽ chỉ là tín đồ của mỗi một Điện Hạ, chỉ trung thành với một người. Cho nên, vĩnh viễn sẽ không đâu. Tạ Liên cũng đứng bên cạnh hắn, buộc miệng nói ta cũng sẽ không nhận lầm. Tín đồ trung thành nhất của mỗi Tạ Liên, vĩnh viễn cũng chỉ có một người. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Ta, nói xong câu này, y bỗng nhiên cảm thấy thật ngại. Hai người họ bây giờ giống như hai đứa nhỏ, cùng đối phương tha thiết ước định người ta thích nhất vĩnh viễn là ngươi, cũng chỉ có ngươi. Tuy rằng chân thành, nhưng rất ấu trĩ. Tuy rằng ấu trĩ, nhưng rất chân thành. Lặng lẽ trong chốc lát Tạ Liên ho nhẹ một tiếng, nói, vậy kế đến khắc cho thái tử ngồi xích đu một quỷ vương các hạ đầy xích đu đi. Không ai giúp nó đẩy xích đu, trong bộ dáng của nó thật tịch mịch và khổ não. Hoa Thành vui vẻ nói, được. Tạ Liên lại nói, còn phò uống rượu thì sao đây? Cái đó dường như có chút phiền. Nó dường như hồ đồ cả rồi, còn có thể khóc nữa. Ai ra, ở đây có nhiều tượng thần như vậy, không biết lúc nào mới có thể từng bước khắc hết toàn bộ. Hoa Thành cười nói, sợ gì chứ? Từ từ sẽ đến cuối cùng đều sẽ gặp được nhau. Tạ Liên cũng cười tùm tìm mà gật đầu, nhẹ giọng nói ừ, nhất định sẽ gặp. Trong hang đá, hai pho tượng thần trước kia đều là tượng đá riêng biệt mà bây giờ đều hòa thành một thể rồi. Bọn nó ôm nhau tha thiết ngắm nhìn gương mặt đang gần trong gang tấc của đôi bên, ánh mắt cùng thân thể đều triền miên như nhau khó nói nên lời, đúng thật là vĩnh viễn sẽ không chia lìa. Phiên ngoại năm, sinh nhật của quỷ vương, dạo gần đây có một sự kiện vô cùng trọng đại đang đến gần. Bởi vì sự kiện này, bọn quỷ trong quỷ thành lòng luôn hoang mang lo sợ. Tạ Liên sau khi nghe kể cũng ngạc nhiên, giống hệt như đám quỷ thần thần bí bí đến báo cho y biết, bắt đầu sốt ruột, sinh thần.